thu được cha mẹ cùng lão giả góa vợ tin người chết khi, nàng phát hiện chính mình thế nhưng một chút cũng không khổ sở, tương phản, nàng còn thật cao hứng. Nàng biết chính mình xong rồi. Nàng đã vương tâm như thạch, không hề mềm mại, cùng ác ma không có gì khác nhau. Chỉ cần có thể sống sót, nàng cái gì đều có thể làm. Thành tin. Đó là nhân loại mới có ngoạn ý nhi. Nàng là ác ma, vì cái gì phải có thành tin. Trong đám người đột nhiên có người đưa ra nghi ngờ. Lộ lộ, ta xem ngươi cùng trên ảnh chụp người không phải rất giống, ngươi nên không phải là cái hàng giả đi. Thu người tiền tài mạo danh thay thế đúng không? Lộ lộ nói, ta có chứng cứ. Phóng viên A vội vàng truy vấn, cái gì chứng cứ? Lộ lộ phiết phiết môi, hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn phía phóng viên, nói. Chứng cứ như vậy quan trọng đồ vật, há là nói cho là có thể cấp. Trong đám người truyền ra một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm. Ta ra 100 vạn, ngươi đem chứng cứ phát đến vườn trường thượng. Lộ lộ đang muốn hỏi tiền như thế nào giao phó, lại thấy di động đột nhiên sáng, mặt trên có một cái tin tức, đúng là 100 vạn chuyển khoản nhắc nhở. Lộ lộ vội vàng đi xem đứng ở nàng phụ cận một cái trung niên nam tử, hỏi. Lao cao, đó chính là nhà ngươi chủ tử sao? Thanh âm dễ nghe như vậy, tựa hồ còn thực tuổi trẻ, sẽ không vẫn là cái cao trung sinh đi. Lao cao banh một khuôn mặt nói, thiếu hỏi thăm này đó có không, 100 vạn ta đã đánh tới ngươi tài khoản ngân hàng thượng, nên ngươi thực hiện hứa hẹn. Lộ lộ nhìn Lão Cao nói, yên tâm, ta tuy rằng không có gì thành tin, nhưng ta cũng là có đầu óc, biết người nào không nên dây vào. Dứt lời, nàng liền cúi đầu thao tác di động. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng vội vàng móc di động ra, muốn nhìn một chút cái gọi là chứng cứ đến tuột cùng trông như thế nào. Lộc thần không có móc di động ra, mà là nghiêng mắt nhìn thu tịch di động. Không bao lâu, chứng cứ liền tất cả đều truyền tới vườn trường thượng. Nhiều người như vậy tụ ở bên nhau xem bắt quái, quả thực chính là không tiền khoáng hậu. Đoàn người ngươi một lời ta một ngữ, các loại nghị luận tiếng vang triệt tận trời, bùm bùm đánh chữ tiếng vang thành một mảnh. Vô luận là tuyến thượng vẫn là tuyến hạ, toàn náo nhiệt phi phàm. Lộ lộ cấp tư liệu quá kính bạo, an dưa quần chúng tỏ vẻ xem đến thật sự là đã quyền. Phát đến vườn trường thượng, là cố chủ tìm tới lộ lộ cùng lao nhân kia, yêu cầu bọn họ chụp một bộ thân mật chiếu toàn bộ hành trình video. Bên trong thậm chí còn có cấp lộ lộ 10 vạn, cấp lao nhân 1.000 giao dịch quá trình. Đương nhiên. Nhất kinh điển vẫn là như thế nào quay chụp ảnh chụp quá trình. Lộc thần chỉ nhìn thoáng qua cố chủ bộ dáng, cùng với bọn họ nói sinh ý quá trình, mặt sau quay chụp quá trình hắn sợ bẩn đôi mắt không thấy, cũng không cho phép thu tịch xem. Suy xét đến quay chụp trong quá trình, hình ảnh quá mức kính bạo, một già một trẻ lộ đến quá nhiều, chừng mực cũng quá lớn, giáo phương sợ ảnh hưởng thanh thiếu niên tam quan, vội vàng mệnh lệnh quản phong tỏa video. Lâm Yêu Yêu thở hồng hộc mà ở trạm thượng đánh chữ kháng nghị. Hiện tại biết phong tỏa video. Sớm làm gì đi. Ảnh chụp chảy ra thời điểm, vì cái gì không phong tỏa. Vườn trường quản thực mau liền cho hồi đáp. Có người muốn tra rõ việc này, không cho phép phong ảnh chụp. Ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, chỉ ảnh chụp có ích lợi gì. Nay cùng sợ tội tự sát có cái gì khác nhau. Không những đổ không được từ từ trúng khẩu, còn đưa tới càng nhiều hoài nghi. Hiện giờ, chân tướng ở trước mắt bao người hoàn toàn đại bạch, này đó video cùng ảnh chụp, cũng liền không có lưu trữ ý nghĩa. Kim Mộng Giao biết chính mình xong rồi. Hôm nay nàng liền không nên tới nơi này. Nhưng nàng sợ lộ lộ nói lung tung, cho nên trước tiên làm tốt các loại chuẩn bị, mặc kệ lộ lộ như thế nào lên án nàng, nàng đều nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối. Nàng chắc chắn lộ lộ không có chứng cứ, cãi nhau nàng tuyệt đối sẽ không thua, lại vô dụng nàng còn có thể giả bộ bất tình đảo. Người đều là đồng tình kẻ yếu, chỉ cần nàng một vượng, dư luận liền sẽ thiên hướng nàng bên này. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, từ đầu chí cuối. Lộ lộ đều không có cung ra tên nàng, mà là trực tiếp cấp ra video chứng cứ, nàng liền cơ hội phản bác đều không có. Trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ chụp được video. Nàng là sợ để lộ tiếng gió, cho nên không dám làm những người khác đi tìm lộ lộ nói này bút mua bán, nàng thậm chí còn cố nén ghê tởm, cấp lộ lộ cùng lão nhân kia chụp ảnh. Nhưng mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lộ lộ đem này hết thảy tất cả đều ghi lại xuống dưới. Bằng chứng như núi, mặc cho nàng tài ăn nói lại hảo. Cũng không thay đổi được video chung hết thảy. Không cần thu tịch ra tay, Kim Mộng Giao bên người một đám người liền trực tiếp đem nàng bắt đưa đến đám người trung ương nhất, cùng lộ lộ đối chất nhau. Kim Mộng Giao từ nhỏ nuông chiều từ bé, nàng chỉ là hư, lại không năng lực, căn bản là không phải lộ lộ đối thủ. Lộ lộ hư, đó là vì mạng sống, nàng năng lực là bị hiện thực bức ra tới, nếu không cũng chỉ có tử lộ một cái. Mà Kim Mộng Giao hư, lại là bởi vì ghen ghét, không quan hệ sinh tử, cho nên nàng lại hư lại nhược. Cùng lộ lộ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thấy sở hữu hết thể tất cả đều bại lộ, Kim Mộng Giao hung tợn mà trừng mắt lộ lộ, cùng loạn mà rít gào. ngươi này ác độc nữ nhân, vì tiền cư nhiên liền tín dụng đều không nói, nói tốt muốn bảo mật, cư nhiên ngay trước mặt ta chiêu cáo thiên hạ, ngươi hảo có phải hay không người? Ngươi như vậy không tuân thủ tín dụng, là sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Lộ Lộ hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Khi còn nhỏ, ta cái gì chuyện xấu cũng không có làm, còn không phải bị cha mẹ bán cho lão nam nhân. Dù sao ta đời này cũng cứ như vậy, có báo ứng không báo ứng có cái gì khác nhau. Ngày nào đó ông trời muốn tới thu ta, vậy thu đi bái, tốt xấu ta kiếm lời lúc sau có thể hảo hảo đi nhạc ca nhạc ca. Kim Mộng Giao rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được cái gì là cống ngầm gián độc. Giống Lộ Lộ người như vậy, là căn bản là không để bụng tương lai, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí. Sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1430, hối hận. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1430, hối hận. Ở trên đường hôn người, vừa lơ đãng liền sẽ chết, cho nên nàng không có khả năng giống người bình thường như vậy đi làm lâu dài quy hoạch. M san gian dê me. Chỉ cần đưa tiền, nàng cái gì đều có thể làm. Kim Mộng Giao minh bạch đến quá muộn. Nàng thanh danh hoàn toàn hủy hoại, còn có khả năng gặp phải lao ngục thai hương. Cái này, nàng liền trang đều không cần trang, thân mình nhoáng lên, trực tiếp hôn mê qua đi. Đứng ở nàng bên cạnh người ba chân bốn cẳng đem nàng đưa đến trường học phòng y y tế. Một kiểm tra, cư nhiên mang thai. Tất cả mọi người sợ ngây người. Kim Mộng Giao này cũng quá ghê tởm đi. Rõ ràng là nàng chính mình không thanh bạch. Cư nhiên còn có mặt mũi hãm hại thu tịch không trong sạch. Cái gì kêu vừa ăn cướp vừa la làng. Đây là trường học đương trường liền khai trừ rồi Kim Mộng Giao. Tuy rằng Kim Mộng Giao còn chưa mãn 18 một tuổi, còn chưa tới pháp định tuổi, nhưng lấy Lộc Gia năng lực, đưa nàng đi thiếu giáo sở cải tạo lại là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng thu tịch từ bỏ. Bởi vì ở cha diễm chiếu môn sự kiện khi, Lộc Thần phái đi người đem Kim Mộng Giao gần nhất phát sinh một loạt sự tình tất cả đều đăng báo cho Lộc Thần. Lộc Thần lại chuyển cáo cho nàng, cho nên nàng biết đứa nhỏ này là Kim Bằng. Kim Mộng Giao nếu là đi thiếu giáo sở, vui vẻ nhất người là ai? Đương nhiên phi Lý Kiều Mạc Trúc. Trong nguyên tác, nguyên chủ nhất tưởng lấy lòng người chính là Lý Kiều, nhưng cuối cùng đâu, nguyên chủ không những không có thể từ Lý Kiều trên người được đến khát vọng tình thương của mẹ, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lý Kiều lợi dụng thương tổn. Dung nhan bị hủy, linh căn bị đào, âm dương nhãn mắt màng bị đoạn, vết thương chồng chết. Cuối cùng chỉ còn một cái mạng nhỏ có thể dẫm đạp. Lý Kiều lợi dụng nàng hết thảy, cấp Kim Mộng Giao phô liền một cái hoạn lộ thênh thang. Cuối cùng, liền cuối cùng một cái mạng sống cơ hội đều không cho nàng lưu. Lúc này đây, nàng nếu là giúp Lý Kiều trừ bỏ Kim Mộng Giao, Lý Kiều chẳng phải là muốn sung sướng chết. Ở thu tịch xem ra, Lý Kiều so Kim Mộng Giao càng đáng giận. Bởi vì Kim Mộng Giao là kẻ thù thương tổn chính mình thực bình thường. Nhưng Lý Kiều là nguyên chủ thân sinh mẫu thân. Lại lặp đi lặp lại nhiều lần địa lợi dùng nguyên chủ đối thân tình khát vọng, đem nguyên chủ mang nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Lý Nhu mì xinh đẹp quá. Chó căn cho gì đó, xuất sắc nhất. Cuối cùng, Kim Mộng Giao chỉ là bị trường học khai trừ rồi, cũng không có tiến thiếu giáo sở. Nhưng Kim Mộng Giao hoài Kim Bằng hài tử, tin tức này lại như là dài quá chân giống nhau, chuyển khắp toàn bộ S thành. Tuy nói không phải thân sinh, nhưng dưỡng phụ cũng là phụ, như thế có bội nhân luân. Kim gia người thực mau liền trở thành S thành giới quý tộc trò cười. Các quý phụ xem Lý Kiều ánh mắt, không còn có vãng tích cực kỳ hâm mộ. Có, chỉ có vui sướng khi người gặp họa cùng khinh thường khinh thường. Đừng nói chơi mạt trược nói chuyện phiếm, Kim Mộng Giao liền ra môn cũng không dám ra. Nàng mỗi ngày hoa ở biệt thự chung, không còn có gì vãng xuân phong đắc ý. Một người đại ở biệt thự chung nhàm chán muốn chết, nàng càng nghĩ càng giận, mỗi ngày phát điên tựa mà tạp đồ vật. Đám người hầu nào dám quên nàng. Đành phải cấp Kim Bằng gọi điện thoại. Kim Bằng chính sức đầu mẹ chắn đâu, nào có tâm tư quản lý Kiều chết sống. Từ hắn cùng Kim Mộng Giao sự tình bộc lộ sau, Kim Thị tập đoàn cổ phiếu liền một đường cuồng ngã, hắn bị cao quản cùng cổ dân nhóm lăn lộn đến độ mau thần kinh suy nhược, nơi nào còn có tâm tình đi quản nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm. Liên hệ không đến Kim Bằng, Lý Kiều liền đem sở hữu lửa giận tất cả đều giải hướng về phía Kim Mộng Giao. Nàng trước kia có bao nhiêu bảo bối Kim Mộng Giao, hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng. Nàng hối đến ruột đều phải chặt đứt. Nếu lúc trước, ở tìm được thân sinh nữ nhi khi, nàng liền đem hai bên thân phận đổi lại đây, như vậy hiện tại, nàng không những sẽ không trở thành S thành cho cười, còn sẽ có một cái tài mạo song toàn nữ nhi. Hơn nữa cái này tài mạo song toàn nữ nhi, còn đáp thượng Lộc gia. Nàng lúc ấy là đầu vóc nước vào sao. cư nhiên sẽ phóng thân sinh nữ nhi không cần, càng muốn đi đau lòng Bạch Nhãn Lang. Hiện giờ, nàng bị Bạch Nhãn Lang làm hại ra không giống ra, thân sinh nhi nữ cũng đều ly tâm, trượng phu càng là một lòng che chở kia chỉ Bạch Nhãn Lang, nàng tứ cố vô thân, chúng bạn xa lánh, biết vậy chẳng làm. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, nàng lại như thế nào hối hận cũng không thay đổi được cái gì. Này hết thảy đều là Kim Ngộng Giao tạo thành. Nàng đã đang ở địa ngục, dựa vào cái gì Kim Ngộng Giao còn có thể sống được như vậy dễ chịu. Trên thực tế, Kim Ngộng Giao sống được một chút cũng không dễ chịu. Nàng tuy rằng cảm thấy nữ hải tử đọc không có gì dùng, nhưng bị trường học khai trừ, chung quy là một kiện thật mất mặt sự tình. Nàng ở trước công chúng ra như vậy đại xấu, cái này vết nhơ đem cùng với nàng cả đời. Nàng hận Thu Tịch, hận Lục Thần, hận mỗi một cái cùng nàng đối nghịch người. Nàng cũng hận Kim Bằng, hận Lý Tiểu, hận Kim Mộc Vĩ. Hoài như vậy mãnh liệt hận ý, nàng sao có thể dễ chịu đến lên. Nàng cũng chính đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết đâu. Cố tình lúc này, Lý Kiều mang theo một đám bảo tiêu, hung thần ác sát mà tìm tới môn tới. Kim Mộng Giao bên này lại là liền một cái bảo tiêu đều không có. Một đốn ra sức đánh sau, Kim Mộng Giao hài tử không có. Nhìn trên mặt đất một quán huyết, Lý Kiều có chút hoảng hốt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái này chết không biết xấu hổ nữ nhân, còn không có kết hôn đâu, liền đem bụng cấp làm lớn. Này nếu là đặt ở cổ đại, là muốn chồng lồng heo. Hiện tại chỉ là diệt nàng hài tử, cũng không có sát nàng, đã thực khoan dung. Lời tuy như thế, nhưng Lý Kiều sau khi trở về, cuộc sống hàng ngày khó an, rất sợ Kim Mộng Giao tìm tới môn tới cùng nàng đồng quy vu tận. Liên ở Lý Kiều thấp thỏm bất an khi, Kim Bằng tới. Hắn lấy ra một phần ly hôn hiệp nghị làm nàng ký tên. Mình không rời nhà. Lý Kiều quả thực sợ ngây người. Nàng khan cả giọng mà quát. Kim Bằng, ngươi có hay không lương tâm? Ta chính là ngươi nguyên phối. Dựa vào cái gì muốn ta mình không rời nhà? Kim Bằng nói, chỉ bằng tiền đều là ta kiếm. Lý Kiều, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay, ngươi trừ bỏ tiêu tiền, có từng vì công ty đã làm cái gì cống hiến? Lý Kiều nói, ta cho ngươi sinh một nhi một nữ. Kim Bằng cười lạnh, hai tử chẳng lẽ là ta một người? Không phần của ngươi. Lý Kiều nói, hai tử họ Kim không họ Lý. Kim Bằng nói, vậy ngươi làm cho bọn họ đi sửa họ hảo, ta không sao cả. Lý Kiều nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn cùng ta ly hôn? Là Kim Mộng Giao cái kia hồ ly tinh cùng ngươi thổi bên gối phong có phải hay không? Kim Bằng vô cùng đau đớn nói. Ngươi hại Giao Giao mất đi hải tử còn có Lý. Ngươi đều sẽ không áy náy sao? Lý Kiều cười lạnh, ta vì cái gì muốn áy náy? Đừng quên, Kim Mộng Giao cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, nàng đoạt ta nam nhân. Kim Bằng vẻ mặt thất vọng mà nhìn Lý Kiều. Ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy tranh chua? Ta tranh chua. Lý Kiều đột nhiên cất cao âm lượng, lạnh giọng quát. Ta êm đẹp ra bị Kim Ngộng Giao cái kia hồ ly tinh làm hỏng, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Giống thỉnh tổ tông giống nhau đem nàng thỉnh về ra sao? Ta nói cho ngươi Kim Bằng, ta không có giết nàng đã thực thiện lương. Trông cậy vào ta lại giống như trước kia như vậy đối nàng hảo, đời này đều không thể. So với Lý Kiều kích động vạn phần, Kim Bằng mặt vô biểu tình. Ở Kim Bằng xem ra, có nữ nhân địa phương chính là ra, căn bản là không tồn tại hủy không hủy vấn đề. Liên tính hủy hoại, lại tìm một nữ nhân không phải lại có sao, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 chương 1431, thời gian, phải tốn ở đáng giá nhân thân thượng. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1431, thời gian, phải tốn ở đáng giá nhân thân thượng. Ngươi nháo đủ rồi không có. Kim Bằng lạnh lùng thốt. Ta hôm nay là tới thông chi ngươi, không phải tới dò hỏi ngươi ý kiến, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, này hôn đều cần thiết ly MFS8. Nếu ngươi nhất định phải cùng ta nháo, hành, chúng ta thưa kiện. Lý Kiều tâm thật lạnh thật lạnh. Nàng nước mắt rốt cuộc khống chế không được, bùm bùm đi xuống rớt. Nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có cô tịch cùng bất lực. Đã từng, nàng xuân phong đắc ý, nơi nơi thổi phồng, cảm thấy lao công hảo nhi nữ hảo đó là nữ nhân lớn nhất hạnh phúc. Nàng sinh hoạt ở trong bại mật, mỗi ngày vội vàng khoe ra chính mình lao công hài tử. Nhưng mà hiện giờ, nàng đột nhiên hiểu được. Nguyên lai, lao công sẽ thay lòng đổi dạ, nhi nữ sẽ ly tâm, chính mình hảo mới là thật sự hảo. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng sinh mệnh đều dùng để khoe ra lão công hài tử. Rời đi lão công hài tử, nàng toàn bộ sinh mệnh đều là giống ruột. Hàng hiệu bao bao cùng hàng hiệu quần áo, kia đều là đảo mắt liền sẽ quá hạn ngoạn ý nhi. trừ bỏ có thể lấy tới khoe ra, còn có thể làm gì? Thật muốn mình không rời nhà, nàng sau này liền sinh tồn đều khó khăn, những cái đó hàng hiệu bao bao hàng hiệu quần áo, cũng chỉ có thể giảm giá bán ra. Kia nàng vất vả kinh doanh mười mấy năm thể diện, đã có thể toàn hủy hoại. Nàng vội vàng bắt lấy Kim Bằng tay, một bên khóc một bên nói. Kim Bằng, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, như thế nào có thể nói ly hôn liền ly hôn đâu? Ngươi làm bạn bè thân thích thấy thế nào? Kim Mộng Giao nàng chính là cái hồ ly tinh, ngươi cùng nàng chia tay được không? Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Không ký tên đúng không? Hành, vậy thưa kiện đi. Kim Bằng lạnh lùng mà đánh gây Lý Kiều nói, phảng phất thay đổi một người dường như. Lý Kiều trinh lăng mà nhìn Kim Bằng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đã từng ân ái, tựa hồ tất cả đều là Lý Kiều phán đoán ra tới. Đãi Lý Kiều rốt cuộc phục hồi tinh thần lại khi, Kim Bằng sớm đã mang theo hắn ly hôn hiệp nghị rời đi. Ngày hôm sau, nàng liền thu được tòa án lệnh truyền. Ly hôn kiện tụng như vậy khai hỏa. Lý Kiều nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nhân sinh thế nhưng sẽ đi đến này một bước. 3 ngày sau, tòa án cửa, nàng thấy Kim Bằng kéo Kim Ngộng giao tay, có đôi có cặp ngọt ngọt ngào ngào gắn bó keo sơn mà chiều nàng đi tới. Nàng rốt cuộc hoàn toàn mất khống chế. Nàng đột nhiên móc ra một khẩu súng lục, đối với Kim Bằng cùng Kim Ngộng giao phanh phanh phanh bắn phá cái không ngừng, thẳng đến súng lục sở hữu viên đạn tất cả đều bắn xong, nàng lúc này mới dừng lại xạ kích, suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất, tùy ý cảnh sát đem nàng bắt đi. Giết người thì đền mạng, hung chi nàng giết vẫn là hai điều mạng người. Nàng bị phán tử hình. Hành hình kia một ngày, Thu Tịch cùng Kim Ngộng Vĩ tất cả đều trình diện. Nhưng bọn hắn tất cả đều không có đi cho nàng đưa tiễn, chỉ là xa xa mà nhìn. Đi cho nàng đưa tiễn, chỉ có hai cái tóc trắng xóa lão nhân. Đó là Lý Kiều cha mẹ. Lý Kiều nước mắt rơi như mưa. Cha mẹ ở, không xa du, nhưng nàng lại muốn đi tìm chết, đi xa đến một thế giới khác. Đây là đối cha mẹ lớn nhất bất hiếu. Gả cho Kim Bằng gần 20 năm, nàng thời gian, cơ hồ tất cả đều dùng ở thổi phồng lão công hài tử thượng, cũng chưa như thế nào làm bạn quá cha mẹ. Hiện giờ, nàng sắp chết đi, vang tích những cái đó trong miệng nói cực kỳ hâm mộ nói, vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng các quý phụ lại ở nơi nào. Hiện giờ nàng mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Trước kia nàng thật là vụng về như lợn. Chết đã đến nơi nàng mới rốt cuộc minh bạch. Thời gian, mới là thế gian này chân quý nhất đồ vật. Trước kia nàng, vì cái gì muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở những cái đó dâu ria nhân thân thượng. Còn có nàng cả ngày treo ở trong miệng lão công hài tử, nàng cả ngày lấy bọn họ thổi phồng. Hiện giờ tới rồi sinh mệnh cuối nàng mới phát hiện, lão công hài tử lại ưu tú, có thể cứu vớt nàng sinh mệnh sao. Trên thực tế, nàng là bởi vì lão công mê luyến dưỡng nữ, một lòng che chở dưỡng nữ, cho nên mới không thể nhịn được nữa giết lão công cùng dưỡng nữ. Nhớ tới dưỡng nữ, Lý Kiều hận đến hai mắt sung huyết. Nếu Kim Mộng Giao giờ phút này đứng ở nàng trước mặt, nàng nhất định phải từng khối xé xuống trên người nàng thịt. Nàng cũng thật sẽ trắng a. Một bộ nhu nhu nhược nhược thụ tất ủy khuất bộ dáng, đã từng, nàng chính là dùng nàng kia phó ngụy trang tới đối phó Thu Tịch, buồn cười nàng thế nhưng ngây ngốc mà tin nàng, còn đuổi đi thân sinh nữ nhi Thu Tịch. Hiện giờ, nàng đây là gặp báo ứng. Vì Kim Mộng Giao, nàng chúng bạn xa lánh, trước khi chết, cũng chỉ thừa đầu bạc cha mẹ cho nàng đưa tiễn. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Nàng tựa hồ thấy được một đôi nhi nữ liền đứng ở cách đó không xa. Đại khái là mẫu tử thiên tính, sinh mệnh có điều cảm ứng, mênh mông trong đám người, nàng tùy ý thoáng nhìn liền có thể tìm được bọn họ. Bọn họ lớn lên cũng thật đẹp. Ngọc Vĩ hắn thi đậu bê đại, Thu Tịch cao tam nhập học khảo khi lại được đệ nhất. Trước kia nàng, thật là làm cất cho mông mắt. Rõ ràng, Thu Tịch so Kim Ngọc Giao càng đẹp mắt, thành tích cũng càng tốt, hơn nữa vẫn là nàng thân sinh, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn toàn tâm toàn ý che chở Kim Ngọc Giao a? Liên bởi vì nàng sẽ trang nhu nhược sao? Phanh! Tiếng súng vang lên, Lý Kiều theo tiếng ngã xuống, bên tai truyền đến đầu bạc cha mẹ khóc thét thanh. Sinh mệnh dần dần rút ra, mơ hồ chung, nàng phảng phất về tới nhi để thời đại. Khi đó, cha mẹ súng nàng, khi còn nhỏ bạn chơi cùng cũng mỗi người ngây thơ đáng yêu, nàng tuy rằng không có thể ở lại biệt thự, mua hàng hiệu bao bao, nhưng nàng mỗi ngày đều tồn tại vô ưu vô lự, vui vẻ sung sướng. Sau lại, nàng cái gì đều có, lại tiến vào thế tục lốc xoáy. Phân không rõ cái gì là quan trọng, cái gì là mây khói thoảng qua, càng phân không rõ cái gì là người tốt, cái gì là người xấu. Chỉ sợ liền nàng chính mình, cũng ở người khác sinh mệnh sắm vai kẻ xấu nhân vật đi. Nước đổ khó hốt, hối hận thì đã muộn. Cũng may, nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Kiếp sau, nguyện chính mình đánh bóng đôi mắt, không bao giờ muốn cho mỡ heo che tâm. Theo Lý Kiều ngã xuống, vây xem ăn dưa quần chúng sôi nổi tan đi. Lý Kiều đầu bạc cha mẹ mướn người, đem Lý Kiều thi thể cất vào quan tài. Trở đi. Hiệu quặng gió thu trùng, khô vàng lá rụng đổ rào rào rơi xuống, ngẫu nhiên có quạ đen tiếng kêu từ chi đầu truyền đến, càng hiện thê lương. Nhìn mênh mông trời cao, Thu Tịch có một lát mê mang. Kim Mộng Giao đã chết, Lý Kiều cũng đã chết, nguyên chủ nhất thống hận hai người tất cả đều đã chết, kia nàng nhiệm vụ, có phải hay không đã hoàn thành. Như vậy nghi vấn một sinh ra, trong đầu thực mau liền truyền đến cốt truyện kỳ thanh âm. Đừng quên, cả đời này, ngươi chẳng những muốn bảo hộ hảo tự mình linh căn cùng âm dương nhãn, ngươi còn muốn hộ Lộc Thần sống lâu trăm tuổi. Thu Tịch, hắn quanh thân âm khí đã xua tan đến không sai biệt lắm, dự tính chờ thi đại học kết thúc hắn liền có thể trở thành một người bình thường, đến lúc đó ta nhiệm vụ có phải hay không liền tính hoàn thành. Cốt truyện kỳ, quang xua tan âm khí nào đủ. Ngươi đến che chở hắn sống lâu trăm tuổi a, vạn nhất có người muốn giết hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn sinh thực trọng bệnh có sinh mệnh nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi gặp thời khắc bảo hộ hắn, chỉ là giúp hắn xua tan quanh thân âm khí nào đủ. Thu Tịch phản bác, ta có thể làm, là đem hắn hiện có nguy hiểm trừ bỏ, tỉ như nói hắn quanh thân âm khí, tương lai nguy hiểm ai có thể dự tính. Liên tính là hắn thân mụ cũng hộ không được như vậy chu toàn đi. Về sau có hay không người giết hắn, hoặc là hắn có thể hay không sinh bệnh, há là ta có thể khống chế, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn. Tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Chương 1432, âm dương quái khí. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1432, âm dương quái khí. Cốt truyện kỷ, cho nên, ngươi muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn MS. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Thu Tịch thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta đây còn muốn hay không làm người? Nhìn Thu Tịch tạc mau bộ dáng, Cốt truyện kỳ nhịn không được nở nụ cười. Thu Tịch nghiến răng, ngươi còn cười. Cốt truyện kỳ nói, kỳ thật cũng không có khả năng thật sự thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, chẳng qua, ngươi đến bồi hắn cả đời. Thu Tịch không chút nghĩ ngợi liền nói, chuyện này không có khả năng. Nhiệm vụ hoàn thành sau, nàng sinh mệnh trọng tâm nên trở về đến tu luyện thượng. Làm sao có thời giờ bồi nam nhân cả đời? Cốt truyện kỷ, vì cái gì không có khả năng? Ngươi không thích Lộc Thần sao? Các ngươi đều đã hôn môi, ngươi đây là tính toán bội tình bạc nghĩa. Thu Tịch đầy mặt hát tuyến. Này đều thời đại nào? Thân một chút chia tay đã kêu bội tình bạc nghĩa. Cốt truyện kỷ nên không phải là còn sống ở cổ đại đi. Cổ đại đều còn có hòa ly đâu. Này nếu là kêu bội tình bạc nghĩa nói, người nọ ra ly hôn gọi là gì? Thu Tịch đang muốn cùng Cốt truyện kỷ giảng đạo lý. Lại nghe đứng ở hắn bên cạnh người Kim Mộng Vĩ đột nhiên nói. Đi mẫu đơn bờ sông tán cái bước, có rảnh sao? Thu Tịch gật đầu, có rảnh. Hôm nay là thứ bảy, Lộc Thần có cái quốc tế Olympic tiếp toán thi đấu chương trình học muốn thượng, cho nên nàng này chu thực tự do. Đưa xong Lý Kiều cuối cùng đoạn đường sau, nàng nguyên bản tính toán về nhà học tập. Nếu Kim Mộng Vĩ có chuyện cùng nàng nói, tán cái bước cũng hảo. Nàng cũng rất tò mò, Kim Mộng Vĩ đối Lý Kiều, vì cái gì cũng có thể làm được như vậy ý chí sắt đá. Một trận gió thu thổi qua, phảng phất trêu chọc ngoan đồng tự thân biên nhanh như chớp chạy qua, gương mặt nước bị bọn họ xoa nhăn, phảng phất vẩy cá giống nhau, tầng tầng lớp lớp, ở thu dương hạ lập lòe nhỏ vụn kim quang. Kim Mộng Vi dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Thu Tịch, ngươi có phải hay không đã làm một giấc mộng? Mộng. Thu Tịch đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Kim Mộng Vi. Kim Mộng Vi đón nhận nàng khiếp sợ ánh mắt, thấp giọng nói: Ta từ năm trước bắt đầu liền làm cái kia kỳ quái mộng. Ngay từ đầu. Ta cũng không tin tưởng, cho rằng kia gần chỉ là một giấc mộng thôi, chính là sau lại, rất nhiều chuyện đều ứng nghiệm, thẳng đến ngươi trở lại Kim gia sau bị hủy dung, ta mới không thể không nhìn thẳng vào cái kia mộng. Nhưng mà, khi ta bắt đầu tin tưởng cảnh trong mơ là đối hiện thực cảnh cáo khi, ta phát hiện, ta mộng không linh nghiệm. Ta cẩn thận phân tích một chút, vấn đề tất cả đều ra ở trên người của ngươi, là ngươi thay đổi mộng hướng đi. Ta âm thầm may mắn, cho rằng ba mẹ bọn họ cũng có thể bởi vì ngươi thay đổi mà có điều thay đổi. Ai ngờ, bọn họ thế nhưng vẫn là toàn tâm toàn ý sủng cái kia đầu sỏ gây tội Kim Mộng Giao, cho nên, ở Kim Mộng Giao cho ngươi hạ dược khi, ngươi cấp Kim Bằng đã phát hoại trạc, đều hắn đi cấp Kim Mộng Giao đưa đường đỏ thủy. Thu Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy Kim Mộng Vĩ nói. Kim Mộng Vĩ cười khổ, quả nhiên, cái gì đều giấu không được đôi mắt của ngươi. Thu Tịch nói, này thực hảo đoán. Kim Mộng Vĩ thở dài, nói, ta cũng không phải cố ý bởi vì ngươi đột nhiên chuyển biến, ta mộng. Trở nên càng ngày càng không chuẩn, ta chỉ biết, Kim Mộng Giao không phải một cái thứ tốt, người ta kết cục đều thực thảm. Thu Tịch sửng sốt, vẻ mặt tò mò mà truy vấn, như thế nào, ngươi kết cục cũng thực thảm sao? Ngươi quả nhiên cũng làm như vậy mộng. Kim Mộng Vĩ càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ. Thu Tịch không có phản bác. Nếu nói cho hắn, nàng chỉ là một cái nhiệm vụ giả, chân chính Thu Tịch sớm đã không ở, sợ là giải thích nửa ngày còn không nhất định có thể giải thích đến rõ ràng. Đơn giản khiến cho Kim Mộng Vĩ như vậy cho rằng đi, đỡ phải nàng giải thích. Thu Tịch đối cốt truyện hiểu biết, chỉ là đến nàng chết kia một khắc. Mặt sau đã xảy ra chuyện gì, nàng không nghiên cứu quá. Cho nên, ở nàng sau khi chết, Kim gia lại đã xảy ra cái gì? Nàng nguyên bản muốn hỏi cốt truyện kỷ, lại nghe cốt truyện kỷ dành trước một bước nói. Người trước hết nghe Kim Mộng Vĩ mộng đi, nhìn xem cùng nguyên cốt truyện hay không ăn khớp. Thu Tịch gật đầu, hảo. Kim Mộng Vĩ như là mở ra máy hát, bắt đầu nói hết chính mình cái kia mộng. Ở Thu Tịch chết phía trước, Kim Mộng Vĩ nhân sinh cũng không có quá lớn biến hóa, bởi vì, có Thu Tịch cái này không được sủng ái nữ nhi xông vào phía trước, chịu khổ chịu nạn đều còn không tới phiên Kim Mộng Vĩ lên sân khấu. Thu Tịch vừa chết, Kim gia liền rối loạn. Nguyên bản đính xuống hôn nước, không những không thể trở thành Kim Mộng giao gả vào hào môn lợi thế, ngược lại bởi vì Thu Tịch chết mà đắc tội nhân gia, Kim gia không thể không tiêu tiền tiêu thai, bồi một tuyệt bút tiền. Nhưng mà, họa vô đơn chí, ở một lần bắt yêu nhiệm vụ chung, Kim Mộng Vĩ xảy ra chuyện, hai chân tàn phế. Tuy rằng rất nhiều võ hiệp chung, người tàn tật đều rất lợi hại, tỉ như nói, xã điêu anh hùng chuyện bên trong Kha Trấn Ác, Thiên Long Bát Bộ bên trong Đoàn Duyên Khánh, nhưng trong đời sống hiện thực, người tàn tật chỉ là muốn giống người bình thường như vậy tồn tại, cũng đã thực không dễ dàng. Liên tính Kim Mộng Vĩ một ngày kia thật có thể giống Kha Trấn Ác Đoàn Duyên Khánh như vậy, không chịu chính mình tàn tật có hạn chế, làm một cái uy phong bát diện lão đại, hắn cũng đến có thời gian. Nhưng mà, ở Kim gia cái này hết ngồi đáy giếng gia đình, lấy Lý Kiều cùng Kim Bằng thiền cận, lấy Kim Mộng Giao cực độ ích kỷ, là sẽ không cấp Kim Mộng Vĩ trưởng thành cơ hội. Kim Mộng Vĩ còn không có tới kịp trở thành giống Kha Trấn Ác Đoàn Duyên Khánh như vậy lão đại, đã bị Kim Bằng đào đi linh căn, đưa cho Kim Mộng Giao. Nghe thế, Thu Tịch nhịn không được tò mò mà truy vấn. Như thế nào lại là Kim Mộng Giao? Ta linh căn bị đào sau, không phải cũng đưa cho nàng sao? Nàng muốn như vậy nhiều linh căn làm gì? Kim Mộng Vĩ nói, Kim Mộng Giao chỉ biết cướp đoạt người khác đồ vật, cũng không biết chính mình đi sáng tạo một ít cái gì. Người kia linh căn, tuy nói là thế gian hiếm thấy tím linh căn, nhưng lại nghịch thiên linh căn, cũng không rời đi cần cù tu luyện, không tu luyện, tím linh căn cũng phát huy không ra tác dụng. Nhưng Kim Mộng Giao người kia, lười còn chưa tính, còn đặc biệt hư vinh, nàng cho rằng đoạt ngươi tím linh căn liền thiên hạ vô địch, luôn thích loạn làm nổi bật. Thường ở bờ sông đi, nào có không ước dạy. Ta hai chân sẽ tàn phế, cũng là bị nàng cấp liên lụy. Nếu không phải vì cứu nàng, ta hoàn toàn có thể đào tẩu, gì đến nỗi phế đi hai chân. Nói đến này, Kim Mộng Vĩ môi đỏ run rẩy, trong mắt rưng rưng. Vì cứu nàng, ta hai chân phế đi, chính là nàng, không những không cảm kích ta, còn mỗi ngày cùng ta nói một đống lớn âm dương quái khí lời nói. Âm dương quái khí lời nói. Thu Tịch vẻ mặt tò mò. Cái gì âm dương quái khí lời nói? Nói vài câu nghe một chút. Kim Mộng Vĩ ho nhẹ một tiếng, bóp mũi, học Kim Mộng Giao thanh âm cùng ngữ điệu, giống như lúc mà bắt trước khởi Kim Mộng Giao tới. Ca, ngươi đừng tự trách, tuy rằng ngươi không có thể bảo vệ tốt ta, hại ta mất đi linh căn. Nhưng chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội, ta không trách ngươi. Dừng một chút, Kim Mộng Vĩ tiếp tục bắt trước Kim Mộng Giao giọng. Ca, chân của ngươi đều phế đi, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Còn có thể vì gia tộc xuất lực sao? Đáng tiếc ta linh căn phế đi, cũng gánh vác không dậy nổi gia tộc trách nhiệm, chúng ta Kim gia nên làm cái gì bây giờ nha? Thu Tịch cười nói, quả nhiên đủ âm dương quái khí, Kim Bằng cùng Lý Kiều nghe xong, nhưng không được đào ngươi linh căn cấp Kim Mộng Giao ấn tượng sao? Trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ở mỡ bục 82894INXHTML chương 1433, hy vọng căn nguyên ở chỗ nỗ lực. Kim Mộng Vĩ cũng đi theo cười. Thu Dương Trung. Hắn tươi cười ấm áp, ánh mắt thanh triệt. Liên con tuổi nhỏ ngươi đều có thể phân biệt sự, bọn họ lại phân biệt không rõ. Bọn họ cho rằng, đào ta linh căn cấp Kim Mộng Giao ấn thượng, gia tộc liền có hy vọng. Không nghĩ tới, hy vọng căn nguyên ở chỗ nỗ lực, bọn họ, trước nay đều không phải nỗ lực người. Kim Mộng Giao chỉ biết hưởng thụ, liền tính đem ta linh căn cho Kim Mộng Giao, gia tộc cũng là không có hy vọng. Đáng tiếc, bọn họ không hiểu. Chỉ biết đòi lấy không biết trả giá người, sao có thể hiểu này đó đâu. Thu Tịch cười khổ, không nghĩ tới, liền ngươi linh căn cũng bị đào đi, ta còn tưởng rằng, thế giới này hoặc nhiều hoặc ít có chút trọng nam khinh nữ, Kim Mộng Giao nàng lại có thể diễn kịch, còn có thể lướt qua ngươi đứa con trai này đi. Không nghĩ tới, Kim Bằng cùng Lý Kiểu cư nhiên khoa trương đến cái loại này trình độ, vì cái gọi là lợi ích của gia tộc, liền thân sinh nhi tử đều có thể hy sinh. Kim Mộng Vi nói, trọng nam khinh nữ người, ngươi cho rằng thực sự có nhiều ái chính mình nhi tử sao? Bọn họ ái chính là mặt mũi, ái chính là nối roi tông đường, đến nỗi nhi tử, một cái có thể nhẹ nữ người, bản chất cũng là không có khả năng có bao nhiêu ái nhi tử. Ích lợi nhất trí, không có mâu thuẫn thời điểm đương nhiên là cái gì cũng tốt, một khi có ích lợi xung đột, nhi tử cũng là một giây có thể bị hy sinh rớt. Ta khỏe mạnh vô bệnh vô thai khi, bọn họ đương nhiên cảm thấy ta cái gì cũng tốt, mà khi ta hai chân bị phế hậu, ta cũng chỉ thừa nối roi tông đường bản lĩnh, quang diệu môn mi phải rửa kim mộng dao, cho nên ta linh căn đương nhiên đến về nàng sở hữu, một cái hai chân tàn tật phế vật, lại sao xứng có được linh căn đâu. Thu Tịch cười lạnh, Kim Bằng cùng Lý Kiểu thật là đủ phát rồ, muốn quang diệu môn mi liền không thể rửa chính bọn họ sao. Luôn muốn rửa con cái, kết quả đem êm đẹp một cái ra làm thành như vậy. Kim Mộng Vĩ thở dài nói, bọn họ luôn muốn đoạt người khác đồ vật, còn đúng lý hợp tình, đoạt thành thói quen. Ta cũng là sau lại mới biết được, bọn họ đào ngươi linh căn, đoạt ngươi âm dương nhãn mắt màng, đạp ngươi hết thể cấp kim mộng giao lót đường. Cho nên khi ta phát hiện ta mộng không linh nghiệp khi, ta liền đoán được, ngươi hơn phân nửa cũng là làm như vậy mộng, hơn nữa, không hề giống trong mộng như vậy tùy ý bọn họ dẫm đạp. Thu Tịch gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ thông suốt, muốn thân tình còn không dễ dàng. Ta nhiều sinh mấy cái hài tử liền có, hà tất vì thân tình như vậy trà đạp chính mình đâu. Kim Mộng Vĩ trầm mặc một hồi, nói, kia, chúng ta vĩnh viễn đều là thân nhân. Thu Tịch cười nói, đương nhiên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chỉ bằng này một cái, chúng ta cũng là thân nhân không phải sao. Kim Mộng Vĩ cười gật đầu, chỉ là kia tươi cười có chút tăng thương. Thu Dương Trung Mẫu đơn hà có chút tịch liêu tiêu điều, Kim Mộng Vĩ thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, hai chân tàn phế sau, linh căn chính là ta mệnh căn tử, đó là ta sở hữu hy vọng nơi, nhưng bọn họ nói đào liền đào, một chút cũng không suy xét ta cảm thụ. Ta khí điên rồi, tìm Kim Mộng Giao lý luận, ai ngờ Kim Mộng Giao sớm có dự mưu, mất đi linh căn, không có linh lực hộ thể ta, chết ở Kim Mộng Giao súng lục dưới. Súng lục? Thu Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào sẽ có súng lục đâu? Hoa Quốc là cấm súng ống đi. Kim Mộng Vi nói, nàng trộm mua bái. Kim Mộng Giao đối chính mình tu vi không tin tưởng, sợ một kích đánh không chết ta, rốt cuộc, trong nhà còn có những người khác ở, nếu là nàng một kích đánh không chết ta, người khác khẳng định sẽ khuyên can, ta nhiều nhất cũng liền chịu cái thương, sẽ không chết, mà nàng, đã có thể rút dây động rừng, cho nên nàng cần thiết một kích tức chung. Đạo lý này, Thu Tịch đương nhiên là hiểu. Nàng gật gật đầu, hỏi, người sau khi chết, bọn họ đều cái gì phản ứng? Kim Mộng Vĩ cười nhạo một tiếng, nói, Kim Mộng Giao lạch cạch một tiếng rất xuống lục, nước mắt rơi như mưa, ôm ta thi thể gào khóc, nói chính mình không phải cố ý, nàng chỉ là nhất thời xúc động, nàng không nghĩ. Thu Tịch cười, điển hình Kim Mộng Giao thức trích lời, làm kỵ nữ còn muốn lập trình tiết đền thờ. Kim Bằng cùng Lý Kiểu cái gì phản ứng? Kim Mộng Vĩ cười nhìn Thu Tịch, nói, còn có thể như thế nào phản ứng? Đương nhiên là an ủi bọn họ bảo bối nữ nhi à, cái gì ba ba mụ mụ biết ngươi không phải cố ý, ngươi ngàn vạn không cần tự trách, chúng ta không trách ngươi. Ngươi ca dưới chín suối cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi linh tinh nói. Thu Tịch cười trêu ghẹo, ai làm ngươi không cẩn thận biến thành phế vật đâu. Bọn họ có lẽ còn ở cảm kích Kim Mộng Giao giết ngươi, này có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực biết không. Chỉ là ta rất tò mò, khi đó ta đã chết, ngươi nếu là lại vừa chết, Kim gia chẳng phải là nối nghiệp không người. Kim Mộng Vĩ nói, này không, còn có Kim Mộng Giao sao. Thu Tịch có chút không thể tưởng tượng nói. Bọn họ thật đúng là đem Kim Mộng Giao đương chính mình thân sinh nữ nhi nha. Nhà có tiền không phải nhất chú ý huyết mạch sao? Kim Mộng Giao trên người lưu, rốt cuộc không phải bọn họ huyết A. Kim Mộng Vĩ nói, nhưng là nàng hậu đại, sẽ có được Đàm gia huyết mạch A. Kim Mộng Giao nhưng không thiếu cho bọn hắn tẩy não, có Đàm gia kia con thuyền lớn, bọn họ liền chính mình họ gì đều đã quên. Huống chi, Kim Bằng có không ít tư sinh tử, trước nay liền không thiếu có huyết thống con cái. Chính là Lý Kiều xuân điểm, ngươi xem nhà có tiền nữ nhân, ai mà không bắt óc tìm nhiều kế phải cho nam nhân nối roi tông đường. Hảo kế thừa bạc triệu gia nghiệp. Nàng khét ngược, chính mình thân sinh hài tử không để trong lòng, lại đem một ngoại nhân đương bà bối, còn vọng tưởng mẫu bằng tử quý, thật là đủ buồn cười. Kim Mộng Giao thật muốn phát đạt, có nàng chuyện gì? Trên thực tế, nàng kết cục cũng đích xác thực thảm. Thực thảm? Thu Tịch vẻ mặt tò mò. Như thế nào cái thảm pháp? Ngươi đều đã chết, còn biết mặt sau sự a? Kim Mộng Vi nói, ta nằm mơ a, ta sau khi chết sự tình, cũng là có thể mơ thấy. Thu Tịch nói, thật là lợi hại mộng. Ở ngươi trong mộng, Lý Kiều kết cục như thế nào? Kim Mộng Vi nói, nàng bị Kim Ngộng Giao cấp giết. A, Thu Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đối Kim Ngộng Giao tốt như vậy, Kim Ngộng Giao vì cái gì còn muốn sát nàng? Kim Ngộng Vi nói, bởi vì nàng tâm tình không tốt. Cái gì? Tâm tình không hảo liền giết người. Kim Ngộng Giao nàng vẫn là người sao? Bất quá, Kim Ngộng Giao vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, sẽ giết người đảo cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên liền Lý Kiều đều sát. Lý Kiều đối nàng, kia chính là đảo tim đảo phổi hảo nha. Kim Ngộng Vi ngắm nhìn Thu Thủy một màu trời cao, từ từ kể ra. Từ hắn trong ngộng, Thu Tịch hiểu biết toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Đàm ra từ hôn. Đến nỗi vì cái gì từ hôn, vậy nói ra thì rất dài. Dùng một câu khái quát chính là, Đàm gia đã biết sở hữu chân tướng. Trong đó bao gồm Kim Ngộng Giao mạo lệnh Thu Tịch công lao, Đàm Tư Nghiêu âm dương nhãn mắt màng cũng là Thu Tịch tặng cho. Đàm gia thật sự vô pháp cùng loại này phát rồ nhân gia kết thân, mặc cho Kim gia như thế nào làm ầm ĩ, chính là muốn từ hôn. Khôi hài chính là, Kim Ngộng Giao cư nhiên còn đúng lý hợp tình đi theo Đàm Tư Nghiêu tắc còn âm dương nhãn mắt màng. Trọng sinh cung phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ở mỗi bục 82894 INXHTML. Chương 1434, báo ứng. Đàm Tư Nghiêu chỉ một câu liền đem nàng cấp đuổi rồi. Có thể, ngươi làm chính chủ tới tắc còn, ta không nói hai lời lập tức còn cho nàng. Nghe nói, Đàm Tư Nghiêu nói những lời này thời điểm, trong mắt còn hàm chứa nước mắt. Vì chính mình ngu xuẩn, cũng vì Kim gia tàn nhẫn độc ác, càng vì Thu Tịch ngốc. Lúc ấy, Thu Tịch đã sớm đã chết. Hắn biết, đời này, hắn đều thiếu Thu Tịch. Nếu không phải Kim Ngọc Giao, Thu Tịch sẽ chết sao? Cho nên, hắn sao có thể cùng Kim Ngộng Giao kết hôn đâu? Kia không phải lấy oán trả ơn sao? Kim Ngộng Giao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác. Thu Tịch là Kim gia nữ nhi, nàng đồ vật, chính là ta Kim gia đồ vật. Ngươi tưởng chiếm dụng Thu Tịch âm dương nhãn mắt màng, phải cùng ta kết hôn, nếu không, ngươi chính là không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang. Đàm Tư Nghiêu cười lạnh liên tục, trên đời này, còn có so ngươi càng Bạch Nhãn Lang người sao? Ngươi đại có thể đi ra ngoài nói, đắc tội Đàm gia, ngươi đời này đều mơ tưởng có ngày lành quá. Kim Ngọc Giao, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Đàm Tương Yêu, là, cho nên, ngươi tốt nhất an phận điểm, nếu không, ta tùy tùy tiện tiện sử dụng một con tiểu quỷ là có thể giết ngươi, còn có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ, đừng nói lấy mạng đền mạng, ta tội liên đối lao đều không cần, cảnh sát thậm chí còn sẽ không hoài nghi đến ta, không tin ngươi có thể thử xem. Kim Ngọc Giao khó thở, cuồng loạn mà quát. Nếu không phải ta, ngươi có thể có âm dương nhãn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nam nhân. Ta nhìn lầm ngươi. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Đàm Tư Nghiêu cười lạnh, nhất nên gặp báo ứng người là ngươi. Ta liền tính gặp báo ứng, cũng nên thua tại Thu Tịch trong tay, ta thua thiệt người là nàng mà không phải ngươi. Kim Ngộng Giao đem có thể xử chiêu tất cả đều dùng ra tới, nhưng Đàm Tư Nghiêu chính là dầu muối không ăn, nói cái gì cũng không đáp ứng kết hôn. Nàng tâm tình không tốt, uống lên không ít rượu, mơ màng hồ đồ cùng Kim Bằng lên giường. Lại nói tiếp việc này thật là có điểm mệnh trung chú định hương vị. Kỳ thật ngẫm lại cũng là trong nhà phong cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, lại không phải thân sinh nữ nhi, sẽ phát sinh điểm cái gì thật sự là hết sức bình thường. Nếu không phải Kim Ngộng Giao mà là mặt khác xa lạ nữ hài, Lý Kiều dám để cho nhân gia đái chính mình trong nhà sao? Đã sớm cầm lấy cây chổi đuổi người. Nhưng bởi vì là từ nhỏ nuôi nâng lớn lên dưỡng nữ, nàng liền thiếu cảnh giác. Ở Lý Kiều trong lòng, Kim Ngộng Giao không phải thân sinh, hơn hẳn thân sinh. Nàng cho rằng trượng phu cùng nàng tưởng giống nhau, đem Kim Ngộng Giao đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Nhưng mà, không phải thân sinh liền không phải thân sinh, giả vĩnh viễn cũng không đảm đương nổi thật. Biết hai người ngủ chung sau, Lý Kiều thiếu chút nữa điên rồi, chỉ vào Kim Ngộng Giao cái mũi mắng nàng Bạch Nhãn Lang. Kim Ngộng Giao móc ra tùy thân mang theo súng lục, phanh mà một tiếng đem Lý Kiều cấp tế. Lại nói tiếp buồn cười, này chi súng lục, chính là Kim Ngộng Giao giết chết Kim Ngộng Vĩ súng lục. Trước khi chết, Kim Ngộng Giao nhào vào Kim Bằng trong lòng ngực, khóc để mà nói. Ta không phải cố ý, ta là không cẩn thận. Kim Bằng ôm nàng an ủi. Đừng khổ sở, đừng tự trách, mẹ ngươi biết ngươi không phải cố ý, nàng sẽ không trách ngươi. Lời này, như thế nào như vậy quen hay? Tựa hồ ở đâu nghe qua? Tại ý thức từ nàng trong cơ thể rút ra cái kia nháy mắt, Lý Kiều đột nhiên nhớ tới. Hình ảnh này, cùng Kim Ngộng Vĩ qua đời khi giống nhau như lúc. Lúc ấy, nàng còn khuyên Kim Ngộng Giao không cần tự trách, còn nói Kim Ngộng Vĩ khẳng định sẽ không trách nàng. Hiện giờ, đương nàng thành người bị giết sau mới phát hiện, của người phúc ta. Là cỡ nào buồn cười? Đây chính là mệnh A. Sao có thể không trách? Lý Kiều hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt. Kim Bằng bí mật xử lý Lý Kiều thi thể, sau đó đối ngoại tuyên bố Lý Kiều mất tích, còn báo cảnh sát. Chỉ tiếc, cuối cùng, Lý Kiều thi thể vẫn là bị cảnh sát tìm được rồi. Kim Mộng Giao đem Kim Bằng đẩy đi ra ngoài. Nàng cắn ngược lại một cái, nói Lý Kiều là Kim Bằng giết chết. Án tử bởi vậy mà trở nên khó bề phân biệt lên. Cũng may, cảnh sát cũng không phải ăn chay, không bao lâu liền điều tra rõ chân tướng. Chỉ là, ở điều tra rõ chân tướng một khắc trước, Kim Mộng Giao giết Kim Bằng, còn bày một cái hắn sợ tội tự sát cục. Tóm lại, ở Kim Mộng Vĩ cái kia trong ngộng, Kim gia, tính cả Kim Mộng Giao ở bên trong, năm khẩu người tất cả đều tử tuyệt, không một người có kết cục tốt. Hiển nhiên, Kim Mộng Giao là người khởi xướng. Nhưng mà Kim Bằng cùng Lý Tiểu, cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Nghe xong Kim Mộng Vĩ mộng, liền không khó lý giải hắn hành động. Nếu Kim Bằng cùng Lý Kiều cảm thấy hắn đã chết không sao cả, như vậy bọn họ đã chết, hắn lại có cái gì hảo có điều gọi. Thế gian cảm tình chính là như thế. Ngươi để ý ta để ý ngươi. Ngươi nếu không để bụng ta cần gì phải để ý ngươi. Tình thân tình yêu tình bạn toàn như thế. Tâm lệnh thấu, trang cũng trang không ra ôn nhu tới. Thu tình hỏi, chỉ là một giấc mộng mà thôi, đều nói mộng là tương phản, ngươi sẽ không sợ oan uổng thân nhân. Kim Mộng Vi nói, ta ước chừng làm một năm ngộng, này một năm tới, ta giống như là đang xem phim bộ dường như, mỗi ngày cảnh trong mơ đều là nối liền, người ta đều là huyền môn người trong, hẳn là biết, đây là đối tương lai cảm giác. Huống chi, rất nhiều chuyện tất cả đều xác minh không phải sao. Trừ bỏ ngươi. Thu tịch gật đầu, cũng là, nói đến cùng, ngươi cũng không hại người. Kim Mộng Giao cùng Kim Bằng kia sự kiện, ngươi cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, nếu không phải Kim Mộng Giao lòng mang ý xấu. Bọn họ căn bản là không có khả năng ngủ đến cùng nhau, cho nên nói bọn họ là chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Kim Mộng Vi nói, cũng không phải là sao, ta cũng không phải ăn chay, Kim Mộng Giao muốn thiết cục hại ta, chẳng lẽ ta còn không thể phản kích. Đến nỗi Kim Bằng, cũng là chính hắn định lực không đủ, xoay người rời đi có thể có bao nhiêu khó. Nếu đổi làm là ta, thà rằng đã chết, cũng tuyệt đối sẽ không theo kia nữ nhân lên giường. Thu tịch cười nói, là, ca ca ta lợi hại nhất. Kim Mộng Vĩ hai mắt sáng ngời, nói, ngươi kêu ta cái gì? Thu tịch nghiêng đầu hắn, kêu ca ca ngươi nha, như thế nào, không muốn nghe a? Muốn nghe, tịch nhi, ngươi lại nhiều kêu ta vài tiếng. Kim Mộng Vĩ vẻ mặt chờ mong mà nhìn Thu tịch. Thu tịch đang muốn tiếp tục kêu vài tiếng ca ca, lại đột nhiên bị người ôm cái đẩy cõi lòng. Lộc thần trầm thấp thanh âm tự nàng bên thai vang lên. Không còn sớm, nên về nhà tu luyện. Thu tịch xấu hổ mà từ hắn trong lòng ngực tránh thoát, thấp giọng hỏi nói. Sao ngươi lại tới đây? Quốc tế Olympic toán huấn luyện nhanh như vậy liền kết thúc. Chỗ nào nhanh? Ta hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh ngươi. Lộc thần nhìn mắt tương lai đại cứu tử, lại lần nữa đem tịch nhi vớt tiến trong lòng ngực, gợi cả môi đỏ dán nàng trắng non vành thai nói nhỏ. Nơi này lại không có người ngoài, làm gì như vậy câu nệ? Kim Mộng Vĩ cười nói, Lộc thiếu như vậy gấp gáp, không bằng, sớm một chút đem nhà ta tịch nhi cưới vào cửa. Lộc thần đi theo cười. Trong lòng ta tịch nhi đã sớm là lao bà của ta, chỉ là chúng ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, làm tuân theo pháp luật hảo công dân, ta cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Thu tịch vỗ vỗ hoàn ở nàng bên hông bàn tay to, thuận tiện còn trừng mắt nhìn Lộc thần liếc mắt một cái, oán trách nói, ngươi ra mặt là càng ngày càng dày, loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Thật là không e lệ. Trọng sinh cung phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Trước 1435, người đứng đắn điểm. Lộc thần đem chính mình khuôn mặt tuấn tú dán đến Thu tịch trên mặt, trầm thấp thanh âm nói. Ta thực thẹn thùng, chỉ là những lời này ta không thể không nói rõ ràng, nếu không, ngươi nghĩ lầm ta không để bụng ngươi, bị nam nhân khác lời ngon tiếng ngọt lừa đi rồi làm sao bây giờ. Cho nên, ta mặc dù vạn phần thẹn thùng, cũng không thể không ra mặt dày, nói một ít quái ngượng ngùng nói. Nhìn mắt hoành ở nàng bên hông đại trưởng, lại nhìn dán ở trên mặt nàng khuôn mặt tuấn tú. Thuận tiện còn cảm thụ một chút thiếu niên nóng rực hô hấp, Thu tịch thu hồi ánh mắt, ngửa mặt lên trời vô ngữ. Lộc thần này ra mặt dày đến độ mau có thể khai xe tăng. Này nếu là thẹn thùng, kia hắn tương lai lớn mật lên còn như thế nào được. Nghĩ vậy, Thu tịch tuyết ngọc mặt đẹp nhịn không được bay lên hai đóa mây đỏ. Suy nghĩ cái gì? Lộc thần ách thanh hỏi. Hắn nhìn ánh mắt của nàng dần dần mê ly, gợi cả môi đỏ đều sắp dán lên nàng thủy nhuận môi anh đào. Thu tịch đầu lệch về một bên, tránh đi hắn nóng rực tầm mắt. Thấp giọng nói, ta ca ở đâu, người thu liếm điểm. Kim Mộng Vĩ cười nói, ta liền không quấy rầy các ngươi hẹn hò, nếu không tương lai muội phu đã có thể muốn hận thượng ta. Dứt lời, không đợi Thu tịch mở miệng, hắn liền xoay người rời đi. Thu tịch quay lại đầu, trừng mắt nhìn Lộc thần liếc mắt một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói thầm. Cà ca sẽ loạn tưởng. Lộc thần ôm Thu tịch nói, yên tâm, hắn tưởng khẳng định không có chúng ta làm nhiều, chúng ta không có hại. Thu tịch cắn môi, người đứng đắn điểm. Ân. Lộc Thần tiếng nói vừa dứt, liền túi người đi cắn Thu Tịch môi. Đừng sang bậy. Thu Tịch vội vàng né tránh. Lộc Thần thực mau liền đuổi theo nàng, ôm lấy nàng đi vào một người tích han đến hẻo lánh góc, đem nàng đè ở trên thân cây, phát ngoan mà gặm cắn. Nhẹ điểm. Thu Tịch một bên dùng tay nhỏ xô đẩy hắn dày rộng ngực, một bên thấp giọng kháng nghị. Này nam nhân, thật là càng ngày càng dã man. Cái gì ôn nhuận như ngọc, tự phụ thanh lãnh, tất cả đều là gạt người. Lộc Thần nói giọng khàn khàn, đã thực không chế, nếu không, ta đã sớm đem ngươi nuốt vào trong bụng. Thu Tịch đỏ mặt trừng hắn. Lộc Thần khàn khàn thanh âm nói, ngươi càng ngày càng mỹ vị làm sao bây giờ? Còn muốn nhẫn hơn nửa năm, ta sợ ta nhịn không nổi nữa. Cái gì kêu còn muốn nhẫn hơn nửa năm? Nàng có đáp ứng quá hắn cái gì sao? Thu Tịch vội vàng kháng nghị, ngươi đừng loạn tưởng, hơn nửa năm sau cũng là không thể. Lộc Thần ôm nàng thở dốc, đãi hô hấp thuận lợi lúc sau, hắn mới thấp giọng giải thích. Hơn nửa năm sau, chúng ta đều năm mãn 18 một tuổi, thi đại học cũng kết thúc, tuy rằng còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, nhưng có một số việc là có thể làm, liền tính mang thai cũng không cần sợ, sinh hạ tới, thượng hộ khẩu sự ngươi không cần lo lắng, nông thôn có rất nhiều sơ trung tốt nghiệp liền kết hôn sinh hài tử, nhân gia đều có thể thượng hộ khẩu, chúng ta Lộc gia còn sẽ liền cái hộ khẩu đều lên không được sao. Thu Tịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Này nam nhân, nghĩ đến cũng thật xa. Thu Tịch vội vàng nói. Này không phải thượng không thượng hộ khẩu vấn đề, mà là, ta cực cực khổ khổ thi đậu đại học, vì cái gì không hảo hảo đọc. Càng muốn đi sinh cái gì hải tử. Sinh hải tử có đọc đại học quan trọng sao? Lộc Thần sửng sốt, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, nói. Có đạo lý, hơn nữa, ngươi nếu là thật có mang, ta một khai trai liền lại đến tố một năm, ngẫm lại đều đáng sợ, kia ta tạm thời trước không cần hải tử, quá đủ hai người thế giới. Chờ ngày nào đó ngươi muốn chúng ta tái sinh được không? Thu Tịch có chút vô ngữ. Này nam nhân cũng thật sẽ tính toán. Lúc này mới vài tuổi A, liền có nhiều như vậy lung tung rối loạn ý tưởng. Nàng thấp giọng kháng nghị, cái gì tố không tố, cũng không biết e lệ. Lộc Thần cười nói, ta cùng chính mình lão bà nói những lời này, có cái gì hảo e lệ. Ta lại không cùng người ngoài nói. Thu Tịch chừng hắn, ai là lão bà của ngươi? Lộc Thần cười, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Thu Tịch đang muốn phản bác. Lại thấy Lộc Thần cúi người, dùng chính mình gợi cả môi đỏ lấp kín nàng miệng, đem nàng sở hữu kháng nghị tất cả đều nuốt vào trong miệng. Hai người đều không nói, bốn phía chỉ còn ái mỗi tiếng thở dốc cùng tiểu mềm rên rỉ. Thanh, trên cây chim bay nghe xong, cũng cảm thấy quái ngượng ngùng, phành phạch cánh bay khỏi chi đầu. Đảo mắt đó là nghỉ đông. Cao Tam nghỉ đông, vậy thật là một tấc thời gian một tấc vàng. Ai cũng không dám lơi lỏng, đại gia một đám tất cả đều mau đủ kính học tập, rất sợ thiếu học một phút. Ái mộ đại học liền sẽ cùng chính mình gặp thoáng qua. Học ba thế giới, nhìn như ngăn nắp, nhưng chém giết lại rất thảm thiết. B đại hệ là văn khoa loại cả nước đệ nhất trường học cùng chuyên nghiệp, mỗi năm chỉ tuyển nhận 100 danh tả hữu học sinh, mỗi người đều là cao thủ, cạnh tranh rất là kịch liệt. Thu Tịch tuy nói thành tích thực hảo, nhưng cao thủ thế giới, không cho phép có bất luận cái gì sai lầm, cho nên nghỉ đông trong lúc, Thu Tịch liền tu luyện đều thả chậm bước chân, chỉ ở học tập mỏi mệt đôi mắt đau nhức khi đã tọa chữa trị thân thể. Phàm là thân thể còn hảo khi, nàng đều ở liều mạng học tập. Đã không có ôm ấp hôn hít nâng lên cao, Lộc Thần tuy rằng nghẹn đến mức khó chịu, nhưng hắn lý giải Thu Tịch. B đại hệ là nàng mộng tưởng, nàng không cho phép có bất luận cái gì sơ suất, đem sở hữu tinh lực tất cả đều dùng ở học tập thượng thực bình thường. Hắn cũng muốn gấp bội nỗ lực, đuổi kịp nàng nện bước. Lộc Thần ngữ văn không được tốt, tuy rằng trải qua một đoạn thời gian nỗ lực đã có rất lớn tiến bộ, nhưng cùng Thu Tịch căn bản vô pháp so, cho nên, nghỉ đông trong lúc hắn tính toán ở ngữ văn thượng hảo hảo hoa công phu, liền tính không khảo hệ, hắn cũng tưởng cùng Thu Tịch cùng đi B đại. B cực kỳ văn khoa tối cao học phủ, Lộc Thần tuyển chính là khoa học tự nhiên, B đại kỳ thật cũng không thích hợp hắn. Nhưng hắn cảm thấy không sao cả. B đại khoa học tự nhiên tuy rằng không phải lợi hại nhất, nhưng liền cả nước trình độ tới nói, cũng là cực cao. Sư phó lánh vào cửa, tu hành dựa tự thân. Hắn tin tưởng chính mình, ở B đại, làm theo cũng có thể học giỏi khoa học tự nhiên. Bởi vì Tịch Nhi chính là hắn học tập động lực. Cao Tam văn lý phân ban, Lộc Thần tuy rằng báo danh khảo khoa học tự nhiên, nhưng hắn nhưng vẫn bá chiếm Thu Tịch bên cạnh vị trí, chỉ ở câu trên tổng khóa thời điểm mới hồi chính mình khoa học tự nhiên ban phòng học. Hắn này một kỳ ba hành vi, giáo phương cũng tất cả đều ngầm đồng ý, trong trường học lao sư cùng bọn học sinh cũng không ai dám có dị nghị. Ai làm Lộc ra lại quên một building đâu? Không phục, ngươi cũng có thể đi quên một building A. Một building đổi một cái chỗ ngồi. Trường học quả thực quá kiếm lời. Lộc Thần làm như vậy cũng là bị hiện thực bức ra tới. Cao Tam công khóa quá khẩn trương. Nếu là không làm như vậy, hắn liền cả ngày đều không thấy được Thu Tịch. Hắn nhưng thật ra có thể nhẫn, nhưng Thu Tịch cái kia tiểu không lương tâm, nếu không bao lâu liền sẽ đem hắn quên đến không còn một mảnh. Nàng người kia, vừa không đồ sắc, cũng không cầu tiền, vô dục vô cầu, thật muốn đem hắn đã quên, muốn lại truy hồi tới đã có thể khó khăn. Ở bên nhau đã hơn một năm, hắn đối Thu Tịch đã có rất khắc sâu hiểu biết. Ở Thu Tịch cảm nhận chung, tu luyện là đặt ở đệ nhất vị, sau đó chính là, lại sau đó phỏng chừng là Thu Ba, Thu Mẹ, Thu Du, đến nỗi hắn, liền trước mắt tới nói, chỉ sợ là muốn xếp hạng Kim Ngộng Vĩ lúc sau. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Trước 1436, ngươi không thích ta sao? Lộc Thần trong lòng rõ rành rành. Nguyên nhân chính là vì trong lòng rõ ràng, cho nên hắn mới chết quấn lấy không dám buông tay. Hắn sợ hắn buông lòng tay, Thu Tịch liền chạy. Nghỉ đông, Lộc Thần biết Thu Tịch công khóa bận rộn, cho nên cũng không náo nàng, mỗi ngày quy quy củ củ học tập, an an tĩnh tĩnh mà bồi ở bên người nàng. Lâm Đầu Hạ cũng không dám đi tìm Thu Tịch. Nhưng nàng thật sự là quá muốn gặp Thu Du, cho nên đành phải ra mặt dạy đi Thu gia xuyến môn. Nàng liên ở tại Thu gia đối diện. Trước kia, Thu Du về nhà khi, nàng thường xuyên lấy tìm Thu Tịch vì lấy cớ, trộm đi xem Thu Du. Hiện tại Thu Tịch công khóa như vậy vội, nàng cũng ngượng ngùng quấy rầy nàng, nhưng nàng lâu lắm không gặp Thu Du, trong lòng nghĩ đến thực, suy xét luôn mai sau, nàng làm móng heo hầm đậu nành, lấy làm nhiều vì lấy cớ cấp Thu gia tặng qua đi. Thu Tịch không ở nhà, bồi Lộc Thần cùng nhau làm học tập đi. Thu Mẫu nếm một ngụm, thẳng khen Lâm Đầu Hạ chú nghệ hảo, đậu nành vừa thơm vừa mềm, so nàng hầm còn ăn ngon. Thu Phụ cũng ăn một ngụm, mỉm cười khen vài câu. Thu Du ăn một viên đậu nành, ăn xong sau một câu cũng không có nói. Lâm Đầu Hạ vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn. Thu Mẫu thấp giọng nhắc nhở, có phải hay không ăn quá ngon, đều quên khen nhân gia. Thu Du mím môi, thấp giọng nói. Đậu nành có điểm lạnh, móng heo mùi hương cũng không có ngon miệng. Lâm Đầu Hạ sắc mặt cứng đờ, Trinh Lăng không phục hồi tinh thần lại. Nàng là từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên, có từng nghe qua như vậy trắng ra phê bình. Thấy Lâm Đầu Hạ đều sắp khóc ra tới, Thu Mẫu hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó xoay người cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Đầu Hạ nói. Nhà ta Du Nhi chính là cái ít thằng nam, vừa thấy liền biết là cái thảo lão bà khó khăn hộ, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Giống Lâm tiểu thư tuổi này cô nương ra, chịu xuống bếp đã thực ghê gớm, hắn còn ngại này ngại kia. Cái nào nữ hải tử chịu được hắn? Ta nha, đã sớm không dám trông cậy vào hắn, tương lai liền ngóng trông Tịch Nhi nhiều sinh mấy cái hải tử, quá kế một cái cho chúng ta đương cháu trai cháu gái dưỡng. Thu Du không nói gì, mê đầu quản chính mình ăn cơm. Hắn tuy rằng là làm ít, lại cũng không phải thằng nam. Đạo lý đối nhân xử thế hắn hiểu. Nguyên nhân chính là vì hiểu, cho nên mới không có lung tung khen Lâm Đầu Hạ. Đây là hắn nhất quán tới nay làm việc phong cách. Hiện tại thế đạo này lưu hành nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng hắn cảm thấy không tốt. Giống ba mẹ như vậy khen Lâm tiểu thư đương nhiên không có vấn đề, nhưng hắn là nam, không thể hiểu được khen một người nữ sinh, này sẽ làm nhân gia hiểu lầm. Rất nhiều lung tung rối loạn cảm tình, chính là như vậy liêu ra tới. Hắn nếu không có cái kia tâm tư, liền không nên tùy tiện loạn liêu nhân gia. Đây là làm nam nhân ít nhất đạo đức công cộng tâm. Hắn thả rằng ngay từ đầu liền đắc tội người, cũng không nghĩ trở thành trung ương điều hòa. Ở hắn xem ra, trung ương điều hòa cùng cấp với cha nam. Nhân sinh chính là như vậy, rất nhiều chuyện, nhìn như ôn nhu, kỳ thật nhất vô tình. Mà những cái đó nhìn như vô tình người, ngược lại nhất có tình. Không tùy tiện loạn liêu nữ hải, đây là Thu Du thân là nam nhân điểm mấu chốt. Thừa như Lộc Thần, hắn cũng không loạn liêu nữ nhân. Đương hắn bắt đầu liêu Thu Tịch sau, liền từ trong lòng đem nàng trở thành lão bà. Bởi vì một chén móng heo hầm đậu nành, Thu Mẫu lưu Lâm Đầu Hạ cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa sau, nàng làm nhi tử bồi Lâm Đầu Hạ đi ra ngoài tản bộ. Thu Du nguyên bản không nghĩ đi, nhưng hắn bị lão mẹ kia loạn điểm nguyên ương phổ diễn xuất cấp dọa tới rồi, cảm thấy có một số việc rất cần thiết cùng Lâm Đầu Hạ giải thích một chút, nếu không vạn nhất nhân ra cô nương hiểu lầm, kia hắn tội lỗi có thể to lắm. Thấy Thu Du cư nhiên nguyện ý bồi chính mình tàn bộ, Lâm Đầu Hạ vừa mừng vừa sợ, an an tính tính mà đại ở hắn bên người, cực kỳ giống một cái ngoan ngoan tiểu tức phụ. Tiểu khu tường vây ngoại là một cái hà, bờ sông là xanh um tươi tốt đường cây xanh. Hai người tắm gội vào đông ấm dương. Bước chậm ở trên đường cây râm mát. Thấy Lâm Đầu Hạ chậm chạp không có mở miệng, Thu Du ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lâm Đồng học, ta mẹ cứ như vậy, nàng muốn ôm tôn tử tưởng điên rồi, hơn nữa nàng còn tổng lo lắng ta cưới không đến lão bà, cho nên, nếu nàng nói gì đó lời nói làm ngươi hiểu lầm nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Khó được có thể cùng người trong lòng cùng nhau tàn bộ, Lâm Đầu Hạ rất là quý trọng, liền bốn phía không khí đều tựa hồ trở nên không giống nhau. Nàng thật sâu mà hít một hơi. thấp giọng nói. Ta không nghe ra có cái gì làm người hiểu lầm nói, ngươi có thể nói đến cụ thể chút sao? Thu Du có chút khó có thể mở miệng, nhưng Trung Quy vẫn là khẽ cắn môi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Ta mẹ nàng ý nghĩ kỳ lạ, nàng khả năng coi trọng ngươi, nàng cũng không nghĩ, nhà của chúng ta là tình huống như thế nào? Nhà ngươi lại là tình huống như thế nào? Việc này nếu như bị ngươi ba mẹ biết, chế nhạo chết không thể, ta đoán, ngươi trong lòng nhất định cũng là cười phiên thiên đi. Cười liền cười đi, ai làm ta mẹ thích miên man suy nghĩ đâu. Tóm lại, ngươi yên tâm, ta không kia phương diện ý tưởng. Lời này nói được uyển chuyển, nhưng muốn biểu đạt ý tứ cũng cơ hồ tất cả đều biểu đạt ra tới. Lâm đầu hạ nhấp môi, túi đầu nhìn chính mình dày tiêm, lấy hết can đảm, trực tiếp hỏi. Ngươi không thích ta sao? Thu Du sửng sốt, ngay sau đó vội vàng nói, này cùng thích không quan hệ. Lâm đầu hạ ngẩng đầu lên, bàn tay đại mặt đẹp ửng đỏ, một đôi thủy mắt thẳng tắp mà nhìn Thu Du, hỏi dò, vậy ngươi thích ta sao? Không nghĩ tới Lâm đầu hạ sẽ hỏi đến như vậy trắng ra, Thu Du có chút trở tay không kịp. Hắn vẻ mặt xấu hổ, còn có chút kinh hoàng, liên thủ chân cũng không biết nên bãi chỗ nào rồi. Lời nói đã nói ra, Lâm đầu hạ đơn giản cũng không sợ thẹn thùng, thủy mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Thu Du, một hai phải một đáp án không thể. Thấy Thu Du nghẹn nửa ngày cũng nghẹn không ra một chữ tới, Lâm đầu hạ thu hồi ánh mắt, tự rêu mà cười cười, thấp giọng cười nói. Không phải thường xuyên có nữ sinh hướng ngươi thổ lộ sao? Trường hợp như vậy, ngươi hẳn là thực thói quen mới đúng, cự tuyệt nói, ngươi cũng nên rất quen thuộc mới đúng. Thu Du vẻ mặt xấu hổ nói, ngươi cùng các nàng không giống nhau, ngươi là một cái hảo cô nương. Đột nhiên bị phát thẻ người tốt hảo cô nương Lâm đầu hạ sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được tự rêu mà nở nụ cười. Cười cười, nàng trong mắt đột nhiên đôi đầy nước mắt trong suốt. Sợ Thu Du nhìn đến, nàng vội vàng quay người đi. Thu Du nhìn nàng phía sau lưng hỏi, ngươi cười cái gì? Lâm đầu hạ đưa lưng về phía hắn, sâu kín nhiên nói. Không đều là bị ngươi cự tuyệt sao? Ta cùng các nàng, lại có cái gì không giống nhau? Thu Du vội vàng nói, các nàng cùng ta thổ lộ đều là dụng tâm kín đáo, không nửa phần chân tình. Lâm đầu hạ hỏi, ngươi căn bản là không quen biết các nàng đi. Như thế nào biết nhân ra là dụng tâm kín đáo? Lại như thế nào biết ta không phải dụng tâm kín đáo? Thu Du nói, thế nhân luôn cho rằng, chúng ta làm ít đều thực trạch, đều thực hảo lừa, nhưng trên thực tế, chúng ta trong lòng rõ ràng thật sự. Ta có cái bạn cùng phòng, thực thích nghiên cứu nhân tính, cho nên mỗi khi có nữ sinh hướng ta thổ lộ khi, hắn đều sẽ đi đối chiếu phương tư liệu. Lâm đầu hạ sửng sốt, trong lòng tràn ngập tò mò, liền nước mắt đều đi theo Thu hồi đi. Nàng bất động thanh sắc mà lau mặt, quay lại thân, vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà truy vấn. Truy ngươi nữ sinh nhiều như vậy, kia hắn chẳng phải là muốn vội đã chết. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Trước 1437, nàng có thể vì ái cúi đầu, nhưng tuyệt không làm kẻ thứ ba. Thu Du nói, cũng không sẽ. Trên thực tế, hắn vài phút là có thể tra đến rõ ràng. Vài phút. Lâm đầu hạ vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng trừng lớn một đôi thủy mắt, tò mò mà nhìn Thu Du, hỏi. Hắn lại như thế nào làm được? Thu Du ho nhẹ một tiếng nói, hắn là một người đứng đầu hacker. Nghe vậy, Lâm đầu hạ nháy mắt đã hiểu. Hiện giờ thế đạo này, là người hay quỷ, xem một chút đối phương hẹ chặt cùng cờ cờ sẽ biết. Thấy Lâm đầu hạ không nói, Thu Du biết nàng minh bạch, nhưng hắn nói hết dục đã bị kích phát rồi ra tới, cho nên nhịn không được nhiều lời vài câu. Những cái đó luôn miệng nói yêu ta nữ sinh, trên thực tế, ở một giờ phía trước, còn ở hẹ chặt hoặc cờ cờ thượng hướng mặt khác nam sinh thổ lộ. Các nàng đem mấy cái lớn lên không tồi nam sinh định vì chính mình công lược mục tiêu, có thể ngủ một cái là một cái, người không phong lưu uổng thiếu niên sao, ta hiểu, chỉ là ta đối loại chuyện này không có hứng thú, cho nên lười đến bồi các nàng chơi. Cũng có một ít nữ sinh, bởi vì trong nhà có huynh đệ, cho nên các nàng nhu cầu cấp bách tìm cái có tiền nam nhân làm coi tiền như rác, các nàng tới câu dẫn mục đích của ta, đơn giản chính là muốn làm ta bán mạng giúp nàng huynh đệ quá thượng hảo nhật tử. Đến nỗi ngươi, Lâm đầu hạ trong lòng căng thẳng. Vội vàng nói, ta làm sao vậy? Các ngươi nên sẽ không cũng đen ta hẹ chặt cùng cờ cờ đi. Thượng đều nói, tìm cái ít nam làm lão công hạnh phúc nhất, nam nhân mỗi ngày vội vàng kiếm tiền lại không có thời gian tiêu tiền, nữ nhân chỉ cần mua là được. Lâm đầu hạ đảo không để bụng có tiền hay không vấn đề, nàng có rất nhiều tiền. Nàng là cảm thấy, ít nam mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, liền sẽ không có thời gian làm loạn nữ nhân, cho nên nàng cảm thấy ít nam có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Đương nhiên, này cũng có một loại yêu ai yêu cả đường đi cảm tình ở bên trong. Bởi vì nàng thích nam hài là làm ít, cho nên nàng liền cảm thấy làm ít nam sinh ngàn hảo vạn hảo. Chỉ là, nguyên lai, hiện thực cùng tưởng tượng là có xuất nhập. thế nhân luôn cho rằng ít nam ngây ngốc chỉ biết biên trình, nguyên lai, nhân gia không những không ngốc, còn so với ai khác đều phải có đầu óc đâu. Ít nhất không phải luyến ái não. Cũng là, có thể thi đậu quy đại máy tính hệ, chỉ số thông minh vốn là cao hơn thường nhân một mảng lớn, người thường muốn đi chiếm bọn họ tiện nghi, đó là nằm mơ. Thấy Lâm Đầu Hạ vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chính mình, Thu Du cười nói. Yên tâm, ngươi lại không cùng ta thổ lộ, ta bạn cùng phòng sẽ không tra ngươi. Lâm Đầu Hạ mím môi, thấp giọng nói. Ta đây hiện tại không phải đã thổ lộ sao? Ngươi kêu bạn cùng phòng, có thể hay không lập tức tra ta? Sẽ không. Thu Du vẻ mặt chắc chắn. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Lâm Đầu Hạ vẻ mặt không yên tâm. Thu Du cười nói, Lâm gia như vậy có tiền, sao có thể coi trọng ta cái này tiểu tử nghèo? Đồ nhà ta nghèo a, ngươi không cái kia động cơ. Đến nỗi muốn tìm tiểu bạch kiểm, vậy càng không cần thiết tìm ta, ngươi hoàn toàn có thể tìm cái càng tốt. Tuy rằng ta lớn lên còn có thể, nhưng căn bản là không hiểu đến hống nữ hài tử vui vẻ, lấy Lâm gia tài lực, ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy ủy khuất chính mình. Cho nên, ngươi hơn phân nửa là cảm thấy hảo chơi, cùng ta nói giỡn đâu. Ta không cùng ngươi nói giỡn. Tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng Lâm Đầu Hạ vẫn là lấy hết can đảm nói. Ta là thật sự thích ngươi. Nếu ngươi muốn cho ngươi bạn cùng phòng cha ta hẹ chặt cùng cơ quờ, ta hoàn toàn không có ý kiến, ta thiệt tình, chịu được khảo nghiệm. Thu Du trong lòng đột nhiên run lên. Thời buổi này nữ hài tử, ai không điểm bí mật đâu. Hẹ chặt cùng cơ quờ, càng là liền thân cận người đều không thể xem tồn tại. Lâm Đầu Hạ nàng cư nhiên không ngại. Thu Du có một lát thất thần. Nhưng hắn thực mau trở về quá thần tới, vội vàng nói. Kia không được, tùy tiện loạn hắc nữ hài tử hẹ chặt cùng cơ quờ vốn là không nên, ngươi êm đẹp. Làm gì phải bị người hắc? Dừng một chút, Thu Du tiếp tục nói. Trên thực tế, ta cũng không tán thành ta bạn cùng phòng cách làm, không thích cự tuyệt là được, làm gì đi hắc người ta hẻ chặt cùng cờ cờ. Nhân ra là người tốt cũng hảo, kẻ xấu cũng thế, cùng ta có quan hệ gì. Dù sao mặc kệ đối phương là ai, ta đều là sẽ không tiếp thu. Lấy Thu Du kỹ thuật, nếu muốn hắc người ta hẻ chặt cùng cờ cờ, căn bản là không cần hắn bạn cùng phòng động thủ. Hắn kỹ thuật so bạn cùng phòng khá hơn nhiều. Nhưng hắn đối rình coi người khác riêng tư một chút hứng thú cũng không có, càng không nghĩ lãng phí thời gian tại đây mặt trên, cho nên mỗi lần đều là hắn bạn cùng phòng đen nhân ra hẹ chặt cùng cơ cơ, sau đó phát một ít chụp hình ở ký túc xá trong đàn, cùng nhất bang trạch nam nhóm nhận rõ hiện thực, để tránh đại gia bị một ít động cơ bất lương nữ hải tử cấp lửa. Mặc kệ đối phương là ai ngươi đều sẽ không tiếp thu. Lâm Đầu Hạ tinh tế nhấm nuốt những lời này, hỏi dò. Ý của ngươi là, ngươi có yêu thích người? Thu Du gật đầu. Cái kia nháy mắt, Lâm Đầu Hạ cảm giác chính mình như là bị sét đánh trúng giống nhau, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thu Du mím môi, trộm nhìn Lâm Đầu Hạ liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Lâm Đồng Học, ta rất nhỏ liền có muốn cưới nữ hài tử, cho nên thực xin lỗi, ta vô pháp đáp lại ngươi cảm tình. Nếu ngươi là cùng ta nói giỡn, cũng không phải thật thích ta, vậy ngươi coi như ta hôm nay lời nói là tự mình đa tình. Thanh xuân đối nữ hài tử tới nói quá quý giá, nếu ta vô pháp cho ngươi muốn. Vậy hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho chậm trễ ngươi. Lâm Đầu Hạ nằm mơ cũng không nghĩ tới đáp án thế nhưng sẽ là như thế này. Nàng cho rằng, chính mình nhiều nhất bị Thu Du cự tuyệt, lại không nghĩ rằng, Thu Du cư nhiên từ nhỏ liền có tưởng cưới nữ hài. Kia nàng như vậy có tính không là kẻ thứ ba. Giới quý tộc bắt quái rất nhiều, về kẻ thứ ba tin tức cũng là ùn ùn không dứt. Lâm Đầu Hạ cuộc đời nhất không quen nhìn những cái đó hoa hoa công tử. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở không hiểu rõ dưới tình huống thành kẻ thứ ba, này tư vị thật sự không dễ chịu. Lâm Đầu Hạ có Lâm Đầu Hạ kiêu ngạo. Nàng có thể vì ái cúi đầu. Nhưng nàng liền tính ái một người nam nhân ái đến có thể vì hắn đi tìm chết, nàng cũng tuyệt không làm kẻ thứ ba. Nàng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm, thấp giọng hỏi nói. Ngươi tưởng cưới nữ hài kia, là ai? Ngươi, có thể nói cho ta sao? Thấy Thu Du nhấp môi không nói, tựa hồ thực khó xử. Lâm Đầu Hạ vội vàng nói. Ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, coi như ta không hỏi. Thu Du lại trầm mặc một hồi, sau đó hít sâu một hơi, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, thấp giọng nói. Đây là dấu ở trong lòng ta bí mật, ta nguyên bản ai đều không tính toán nói cho, nhưng ta hôm nay nếu là không nói, ta sợ ngươi nghĩ lầm ta là tùy tiện tìm cái lấy cớ tống cổ ngươi, vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta cảm thấy, ta rất cần thiết nói cho ngươi. Thấy Lâm Đầu Hạ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình, Thu Du dừng một chút. Thấp giọng nói, thật không dám dâu dếm, ta tưởng cưới người là Tịch Nhi. Như thế nào sẽ? Lâm Đầu Hạ hô nhỏ ra tiếng, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thu Du. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thu Du cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy. Thấy Lâm Đầu Hạ vẻ mặt khiếp sợ, Thu Du khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, nhấp môi nói. Ngươi không cần như vậy xem ta, giống như ta làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu dường như, ngươi hẳn là biết, ta cùng Tịch Nhi cũng không huyết thống quan hệ. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Trước 1438, cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng. Lâm đầu hạ trinh lăng mà ngốc lập đương trường, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Thu Du, hỏi. Thu Tịch biết ngươi tưởng cưới nàng sao? Thu Du lắc đầu, nàng không biết. Nghe vậy, Lâm đầu hạ cuối cùng hoan quá khí tới. May mắn Thu Tịch không biết tình, nếu không, nàng tam quan thật sự phải bị làm vỡ nát. Nàng nắm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân, cư nhiên toàn tâm toàn ý nghĩ đương tiểu tam, làm lốp xe dự phòng, đào người chân tường. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm sao. Lâm đầu hạ hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng làm chính mình nỗi lòng khôi phục bình tĩnh. Nàng dùng hết khả năng trầm ổn ngữ khí hỏi. Cho nên, ngươi là tính toán từ Lộc Thần trong tay đem Tịch Nhi cướp đi. Thu Du lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta chưa từng nghĩ tới đoạt người. Lâm đầu hạ vẻ mặt khó hiểu. Ngươi không phải tưởng cưới nàng sao? Không tranh không đoạt như thế nào cưới? Đừng quên nàng có bạn trai. Tưởng từ Lộc Thần trong tay đoạt người vốn là không dễ dàng, ngươi không tranh không đoạt căn bản là không hy vọng. Xem ra ngươi đối ta lời nói mới rồi hiểu lầm rất sâu. Thu Du đạm đạm cười, sau đó mắt nhìn phương xa, sâu kín như nói. Nữ nhân sống trên đời thực không dễ dàng, tuy rằng thế giới này cổ suý nam nữ bình đẳng, nhưng chỉ cần nữ nhân có sinh dục năng lực, cái này bình đẳng liền vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Đọc khi còn hảo, nam sinh nữ sinh phân số giống nhau, đây cũng là nam nữ chi gian lớn nhất một lần công bằng. Nhưng mà tốt nghiệp lúc sau, ở tìm công tác khi, đồng dạng điều kiện, dùng người đơn vị khẳng định muốn nam nhân không cần nữ nhân. Nguyên nhân đại gia cũng đều có thể lý giải, nữ nhân công tác không bao lâu liền gặp phải sinh dục vấn đề, còn sinh xong một cái lại một cái. Công ty không phải từ thiện cơ cấu, có thể tuyển nam nhân vì cái gì muốn tuyển nữ nhân. Kết hôn sau nữ nhân, đại đa số đều là bị động, rất nhiều thời điểm, vận mệnh đã không phải khống chế ở chính mình trong tay. Nữ nhân muốn dưỡng dục hài tử, lo liệu việc nhà, này sẽ chiếm dụng nàng rất lớn tinh lực, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng ở chức trường phát huy. Vạn nhất nam nhân không hảo ly hôn, nữ nhân luyến tiếc hài tử, một mình một người nuôi nấng, lại đường cha lại đường mẹ, còn muốn ở kỳ thị nữ tinh chức trường trung sinh tồn đi xuống, ba đầu sáu tay sợ là cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Mấy năm nay, cùng loại tin tức quá nhiều, ta từ nhỏ nhìn Tịch Nhi lớn lên, không hy vọng nàng nhân sinh, một ngày kia cũng lâm vào như vậy bị động cục diện. Cho nên ta tưởng, dù sao ta cũng không có đặc biệt tưởng cưới nữ hài tử, không bằng sau khi lớn lên liền cưới Tịch Nhi, sủng nàng cả đời. Làm nàng khỏi bị thế gian nữ tử cực khổ. Cho nên ta không có khả năng cưới người khác. Thu Du một phen lời nói được thành tâm thành ý, liền vừa mới bị hắn cự tuyệt Lâm Đầu Hạ đều bị hắn cảm động. Lâm Đầu Hạ thậm chí vì chính mình thích thượng Thu Du mà cảm thấy kiêu ngạo. Nàng coi trọng nam sinh, quả nhiên không giống người thường. Biết nữ tử không dễ, cho nên đau lòng không có huyết thống muội muội, toàn tâm toàn ý nghĩ cưới nhân ra, hộ nàng cả đời. Chỉ là, đây là thân tình, đều không phải là tình yêu. Hơn nữa Thu Tịch đã có Lộc Thần, thật sự không cần Thu Du như vậy hy sinh chính mình tình yêu. Cứ việc hắn hiện tại cũng không có tình yêu, nhưng khó bảo toàn tương lai sẽ không có. Đương Lâm Đầu Hạ đem trong lòng nghi hoặc báo cho Thu Du khi, Thu Du nhẹ giọng cười nói. Thế gian hảo vật không kiên cố, mây tía dễ tán lưu ly toái. Tuổi trẻ nam nữ tình yêu, cái nào không tốt đẹp. Nhưng lại có mấy cái có thể đi đến cuối cùng. Lộc gia cùng Thu gia vốn là môn không đăng hộ không đối, có thể hay không kết hôn còn hai nói. Liên tính kết hôn, nam nhân tới rồi trung niên, đều giàu mỡ đến muốn mệnh, có mấy cái có tiền nam nhân không ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân. Lấy Tịch Nhi tính tình, sao có thể chịu được như vậy ủy khuất? Cho nên kết hôn cũng sẽ ly hôn. Tóm lại, ta không xem trọng bọn họ. Lâm Đầu Hạ nhịn không được cười nói. Ta xem ngươi là không xem trọng thế gian sở hữu nam nhân, trừ bỏ ngươi chính mình. Thu Du nghiêm trang gật đầu, ngươi nói không sai, ta chỉ tin ta chính mình. Đem Tịch Nhi giao cho bất luận cái gì nam nhân ta đều không yên tâm. Lâm Đầu Hạ nói, kia nếu ngươi đoán trước là sai, Lộc Thần cùng Thu Tịch mỹ mãn hạnh phúc cả đời đâu. Bọn họ cả đời đều không ly hôn, ngươi làm sao bây giờ? Thu Du cười nói, nếu bọn họ thật có thể tương thân tương ái cả đời, ta đây tự nhiên là cao hứng. Cao hứng? Lâm Đầu Hạ vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Thu Du. Vậy ngươi chẳng phải là bạch đợi. Cả đời đều đợi không được chính mình muốn kết hôn người, ngươi như thế nào còn sẽ cao hứng? Thu Du nói, chỉ cần Tịch Nhi hạnh phúc, ta kết không được hôn lại có quan hệ gì. Lâm Đầu Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ngươi là đem chính mình coi thành lốp xe dự phòng. Còn cam tâm tình nguyện. Còn tính toán cả đời không kết hôn cấp Thu Tịch nhân sinh lật tẩy. ngươi đều không suy xét một chút chính mình sao? Ngươi có suy xét quá cha mẹ ngươi sao? Đặc biệt là mẹ ngươi, nàng như vậy muốn ôm tôn tử, ngươi nhận tâm làm nàng thất vọng. Thu Du cười nói, Lâm đồng học ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Thế gian này tuy rằng có rất nhiều hoa tâm nam nhân, nhưng cũng có rất nhiều không kết hôn nam nhân, ta vốn là không kết hôn tính toán, vì tịch nhi ta mới nguyện ý phá lệ, cho nên này căn bản là không thể xưng là hy sinh. Đến nỗi ta ba mẹ, bọn họ muốn ôm tôn tử thực bình thường, nhưng này không có tịch nhi sao. Nàng hài tử cho bọn hắn ôm cũng là giống nhau. Lâm đầu hạ tưởng nói, thân sinh cùng không thân sinh có thể giống nhau sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở thu người nhà trong mắt, thật đúng là giống nhau. Từ thích thượng Thu Du sau, nàng thông qua nhiều loại con đường hiểu biết tới rồi Thu Du phía trước sinh hoạt, biết thu người nhà đem tiểu phòng ngủ cho Thu Tịch, mà Thu Du chỉ có thể ở chất đầy tạp vật phòng khách đáp cái tiểu phòng ngủ, thu người nhà rửa khai nhà hàng nhỏ miễn cưỡng độ nhật, sinh hoạt vốn là gian nan, lại đem tốt nhất để lại cho Thu Tịch, mười mấy năm như một ngày. Lấy thu phụ thu mẫu đối Thu Tịch yêu thương, đem nàng hài tử đương thân tôn tử đối đại đó là hoàn toàn có khả năng. Đây cũng là Lâm đầu hạ thích Thu ra một đại nguyên nhân. Bọn họ đối nối dõi tông đường không có như vậy mãnh liệt chấp niệm. Lâm đầu hạ đang ở hào môn, xem nhiều hào môn các loại ân oán gút mắt. Trong đó, sinh nhi tử đó là hào môn lớn nhất chấp niệm. Sẽ không sinh hoặc là chỉ sinh nữ nhi nữ nhân, liền tính vào hào môn cũng sẽ bị đá ra đi. Liền tính phu thê tình thâm, hoặc là bởi vì lợi ích của gia tộc không bị đá ra đi, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nhìn nam nhân bên ngoài dưỡng nữ nhân sinh nhi tử. Nữ nhân còn phải mang ơn đội nghĩa không oán không hối hận. Ai làm nữ nhân không có thể sinh đứa con trai ra tới đâu. Lâm gia là dựa vào công nghệ cao làm giàu, cùng truyền thống phú hào không giống nhau, thuộc về khoa học kỹ thuật tân quý, cho nên ý thức lĩnh vực cũng so truyền thống phú hào càng tiên tiến. Lâm gia nhi nữ không cần liên hôn, lưỡng tình tương duyệt là được, gia trưởng sẽ không can thiệp nhi nữ hôn nhân. Hào môn tức phụ nhìn như ngăn nắp, nhưng không mấy cái hạnh phúc. Đặc biệt là những cái đó sinh không ra nhi tử, mặc kệ nàng đã từng ở nhà mẹ đẻ có bao nhiêu được sủng ái cỡ nào phong cảnh, tới rồi nhà chồng cũng đến kẹp chặt cái đuôi làm người, không ngừng sinh a sinh a sinh a sinh, cuối cùng đem thân thể đều phá đổ, còn đang liều mạng sinh. Cả đời tinh lực, đều háo ở sinh sinh sinh mặt trên. Chờ thêm sinh dục tuổi nếu còn sinh không ra nhi tử, vậy đừng trách nam nhân đi tìm bên ngoài nữ nhân sinh, ai làm nữ nhân chính mình không biết cố gắng đâu. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1439, lòng mang ngộng tưởng người là sẽ không cô độc. Người ngoài sẽ không cảm thấy nam nhân có cái gì sai, chỉ biết cảm thấy là nữ nhân chính mình không bản lĩnh. Ở hào môn, nữ nhân địa vị, nói trắng ra là, kỳ thật chính là cái sinh dục công cụ. Tựa như thời cổ trong hoàng cung này đó nữ nhân, mẫu bằng tử quý, nếu là không có nhi tử, lại như bức nữ nhân, cũng là không có địa vị, không bị nhà chồng tôn trọng. Giống Thu gia nhân gia như vậy, đừng nói là ở giới quý tộc, liền tính là ở bình dân vòng, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giống nhau bình dân. Tuy rằng không có bạc triệu gia tài muốn kế thừa, nhưng cũng đều là tâm tâm niệm niệm nghị sinh nhi tử. Giống Thu gia nhân gia như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì ở tại đối diện, cho nên Lâm đầu hạ cũng từng cùng Thu phụ Thu mẫu nói chuyện phiếm quá việc nhà. Ở Thu phụ Thu mẫu xem ra, tức phụ cưới vào cửa, chính là người một nhà, mặc kệ tương lai sinh chính là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là tức phụ 10 tháng hoài thai, trải qua đau đớn vất vả sinh ra tới, tức phụ ăn như vậy lại khổ, đương nhiên là bọn họ Thu gia đại công thần. Nếu tức phụ sinh không ra hài tử, kia cũng không quan hệ, nhận nuôi một cái cũng giống nhau. Tựa như bọn họ nhận nuôi Thu Tịch, cùng thân sinh có cái gì khác nhau. Đến nội Zina, ở Thu phụ Thu mẫu xem ra, nhân loại Zina đều giống nhau, lại không phải biến thành đại tinh tinh, ngay cả dòng họ, cũng là nhân loại chính mình định quy củ, những cái đó chết đều phải sinh nhi tử người, chẳng lẽ là có thể bảo đảm thế thế đại đại nhi tử đi xuống. Liên tính bảo đảm mười mấy thế nhi tử, mặt sau sinh nữ nhi. Có phải hay không phía trước mười mấy thế nhi tử tất cả đều bạch sinh? Hơn nữa, cùng với nữ nhân độc lập, càng ngày càng nhiều nữ nhân không nghĩ kết hôn không nghĩ sinh hài tử, mười mấy thế sau, nói không chừng liền hôn nhân chế độ đều hủy bỏ, nói không chừng trên thế giới đều là người máy, nhân loại đều lười đến sinh sôi nảy nở, cái gì nối roi tông đường, đều là suy nghĩ nhiều quá. Thu phụ Thu mẫu sẽ có ý nghĩ như vậy, cùng Thu Du làm biên chỉnh có rất lớn quan hệ. Ở Thu Du xem ra, tương lai thế giới, sẽ tiến vào một cái người máy thời đại. Cho đến lúc này, nhân loại sinh sôi nảy nở liền sẽ trở nên không như vậy quan trọng, bởi vì người máy có thể thay thế nhân loại làm rất nhiều sự. Tương lai thế giới, hôn nhân chế độ có lẽ liền sẽ tan rã. Theo hôn nhân chế độ tan rã, tông tộc chế độ cũng sẽ đi theo sụp đổ. Nhân loại đem tiến vào đến một cái vô câu vô thúc tự do thế giới. Tưởng kết hôn có thể kết hôn, tưởng sinh hài tử cũng có thể sinh hài tử, đồng thời, không nghĩ kết hôn, không nghĩ sinh hài tử, cũng hoàn toàn có thể không kết hôn không sinh hài tử. Đến nỗi già rồi làm sao bây giờ, đó là hoàn toàn không cần phát sầu, bởi vì sẽ có viện dưỡng lão. Hài tử sinh ra tới như thế nào dưỡng, cũng là không cần lo lắng, bởi vì sẽ có chuyên môn dục nhi viên. Nhân thủ không đủ, kia càng thêm không cần lo lắng, bởi vì sẽ có người máy. Người máy sẽ không ngại lão nhân xú, cũng sẽ không ngại tiểu hài tử phiền, không oán không hối hận chiếu cố nhân loại. Kia sẽ là một cái tự do mà hạnh phúc thời đại, hôn nhân chế độ tuy rằng tăng dã, nhưng nhân loại có lẽ sẽ càng nguyện ý kết hôn sinh hài tử, bởi vì có dục nhi viên, có viện dưỡng lão, còn toàn bộ miễn phí, có người máy gia nhập, nhân loại từ nặng nghề lao động chung giải thoát ra tới, càng có thể thể nghiệm sinh mệnh giá trị. Người máy thời đại cũng không phản đối kết hôn sinh hài tử, chỉ là làm nhân loại có càng nhiều lựa chọn đường sống. Thu Du từ nhỏ liền có như vậy lý niệm, cũng sớm đã làm tốt vì thế phấn đấu cả đời chuẩn bị. Người máy thời đại, hắn này một đời là khẳng định nhìn không tới. Nhưng hắn nguyện ý làm một khối lót đường thạch, có thể sử dụng hắn non nớt lực lượng, vi hậu người làm chút cái gì. Có lẽ trải qua mười mấy thế hệ nỗ lực, như vậy thời đại thật có thể xuất hiện. Thu phụ thu mẫu tuy rằng là khai nhà hàng nhỏ, văn hóa không cao, nhưng bọn hắn đối nhi tử nói cái kia người máy thời đại tràn ngập khát khao. Nhân loại sống trên đời thực không dễ dàng. Đặc biệt là tới rồi lao niên, cho dù có nhi có nữ, cũng sẽ lo lắng nhi nữ bận quá, chẳng sợ bị bệnh cũng không dám dễ dàng nói cho nhi nữ, rất sợ cho bọn hắn mang đến phiền toái. Nếu có miễn phí người máy viện dưỡng lão, mỗi người tới rồi nhất định số tuổi, hoặc là hành động không tiện khi đều có thể đi vào, kia nhân loại sống được nên là cỡ nào có cảm giác an toàn a. Còn có miễn phí người máy dục nhi viên, hài tử vừa sinh ra, nếu cha mẹ bận về việc sự nghiệp không rảnh chiếu cố, liền đưa đi người máy dục nhi viên chung. Có rảnh liền tiếp về nhà chính mình chiếu cố, kia sẽ có càng nhiều năm nhẹ người nguyện ý sinh dưỡng hài tử. Đương nhiên, cũng có ngại phiền toái không nghĩ sinh, khiến cho tưởng sinh nhiều sinh, không nghĩ sinh không sinh, tổng dân cư khống chế ở một cái vững vàng trị số thượng là được. Thu phụ thu gốc cái chính là nghèo khổ sinh ra, trong nhà không ngôi vị hoàng đế kế thừa, cho nên đối với nối dõi tông đường xem đến cũng không trọng, ở bọn họ xem ra, nếu có thể có miễn phí người máy dục nhi viên, miễn phí người máy viện dưỡng lão, kia nhân loại đem sống được càng hạnh phúc, càng có cảm giác an toàn. Nhi tử làm sự tình quá có ý nghĩa, bọn họ thực duy trì. Bọn họ khát vọng ôm tôn tử, đó là xuất từ đối hài tử yêu thích, không phải vì nối roi tông đường. Cho nên bọn họ sẽ không bức con dâu nhất định phải sinh nhi tử, nếu là con dâu sinh không ra hài tử, bọn họ cũng không ngại nhận nuôi. Đây là Thu ra gia đình bầu không khí. Làm Thu ra con dâu, là rất có gia đình lòng trung thành. Nếu có thể cùng Thu Du kết hôn, Lâm Đầu Hạ đương nhiên một vạn cái nguyện ý vì Thu gia khai chi tán diệp. Nhưng vạn nhất sinh không ra nhi tử, nàng cũng không cần lo lắng sẽ tao nhà chồng ghét bỏ. Ngay từ đầu, Lâm Đầu Hạ là đơn thuần mà bị Thu Du người này cấp mê hoặc. Chờ đến cố tình tiếp cận sau, nàng bị toàn bộ Thu người nhà cấp mê hoặc. Nàng khát vọng trở thành Thu gia tức phụ. Nhưng mà, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thu Du tưởng cưới người, sẽ là Thu Tịch. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Đầu Hạ thấp giọng nói, Thu Du, ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính tương lai, Thu Tịch thật sự cùng Lộc Thần chia tay, nàng có lẽ còn sẽ yêu những người khác, cũng không nhất định liền sẽ gả cho ngươi. Thu Du tươi cười sán lạ, kia có quan hệ gì? Dù sao ta nguyên bản cũng không kết hôn tính toán, yên lặng mà nhìn nàng hạnh phúc liền hảo. Lâm Đầu Hạ nói, ngươi liền không nghĩ có được chính mình tiểu gia đình sao? Cả đời nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, không cái biết lanh biết nhiệt người. Ngươi sẽ không cảm thấy cô tịch sao? Thu Du nói, như thế nào sẽ? Tịch nhi liền tính gả đi ra ngoài cũng sẽ về nhà. Nói nữa, người máy nghiên cứu không dễ dàng như vậy, ta phải tốn phí đại lượng thời gian làm nghiên cứu khoa học, tưởng cô tịch cũng chưa cơ hội. Lâm Đầu Hạ còn có thể nói cái gì đâu. Cùng ngày nàng liền dọn ly cây Phật thủ chung cư. Đại Thu Tịch về nhà khi, phát hiện đối diện Lâm Đầu Hạ đã người đi nhà trống. Nàng hỏi Thu Phụ Thu Mẫu phát sinh chuyện gì, Thu Mẫu thở dài nói. Ngày đó Lâm Tiểu Thư tặng một chén móng heo hầm đậu nành lại đây, ngươi ca nói nhân ra đậu nành hầm đến quá ngạnh, sau lại ta làm ngươi ca bồi Lâm Tiểu Thư ra cửa tàn bộ, trở về lúc sau, Lâm Tiểu Thư liền dọn đi rồi, ta đoán, khẳng định là ngươi ca nói gì đó không xuôi thai nói, ai, liền ngươi ca tính tình này, đời này sợ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại, chờ tương lai ta và ngươi ba đi rồi, ngươi nhiều trở về xem hắn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Trước 1440, chỉ có càng Mỹ, không có đẹp nhất. Di động phỏng vấn. Thu Tịch nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, ca ca sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Thu Mẫu nói, Tịch Nhi, thật không được ngươi liền nhiều sinh mấy cái hài tử đi, quá kế một cái cho ngươi ca. Nói đến này nàng lại nhịn không được thở dài, nói tiếp. Chỉ là, sinh hài tử quá vất vả, ngươi đến lúc đó xem tình huống, tưởng sinh ra được nhiều sinh mấy cái, nếu không nghĩ nhiều sinh, đi cô nhi viện nhận nuôi cũng giống nhau, nhưng cái đó hài tử quái đáng thương, lanh về nhà hảo hảo giáo dưỡng, cô độc người ghé vào cùng nhau cho nhau làm bạn cũng là cực hảo. Thu Tịch nói, mẹ, ngươi yên tâm, nam sinh thông suốt vãn, chờ tương lai hắn tưởng kết hôn, ngươi kéo đều kéo không được hắn, sinh hài tử không nóng nảy, nam nhân sao, liền tính 30 tuổi sinh hài tử cũng không chậm, ca ca 20 tuổi đều còn chưa tới đâu, mẹ ngươi thật sự không cần thiết miên man suy nghĩ. Thu Mẫu nói, hảo cô nương khả ngộ bất khả cầu, giống Lâm tiểu thư như vậy cô nương không nhiều lắm thấy, ta sợ qua thôn này liền không kia tòa miếu, ngươi ca tương lai sớm hay muộn đều là phải hối hận. Thu Tịch một bên giúp Thu Mẫu niết bả vai, một bên cười nói, mẹ, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Ca ca thật muốn hối hận, khiến cho hắn hảo hảo hối hận đi, ai làm hắn không biết quý trọng. Thu Mẫu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, khiến cho hắn hối hận đi. Ai làm hắn không hảo hảo quý trọng, hối hận cũng là xứng đáng. Trấn an hảo Thu Mẫu hậu, Thu Tịch lấy cớ nói muốn tìm Lộc Thần cùng nhau học tập, sau đó trộm tìm tới Lâm Đầu Hạ. Hai người hẹn ở quán cà phê chạm mặt. Lâm Đầu Hạ rất sớm liền đến, Thu Tịch bởi vì muốn cùng Lộc Thần công đạo, miễn cho lộ tẩy, cho nên so Lâm Đầu Hạ hơi chút tới trễ một hồi, nhưng cũng khống chế ở ước định thời gian nội, cũng không đến trễ. Nói trắng ra là Lâm Đầu Hạ sớm đến. Bởi vì nàng biết Thu Tịch việc học khẩn trương, sợ chậm trễ nàng học tập thời gian, cho nên thả rằng chính mình sớm một chút đến quán cà phê chờ nàng. Lâm Đầu Hạ ôn nhu, không hiện sơn không lộ thủy, nhuận vật tế vô thanh, làm người cảm giác thực thoải mái. Thu Tịch tiến vào khi, Lâm Đầu Hạ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một đoạn thời gian không thấy nàng, nàng so trước kia càng mỹ. Trước kia, Lâm Đầu Hạ cảm thấy, mỹ thành Thu Tịch như vậy đã là cực hạn, lại không có khả năng so với kia càng mỹ. Hiện giờ nàng đột nhiên minh bạch, chỉ có càng mỹ, không có đẹp nhất, Thu Tịch tổng có thể lặng yên không một tiếng động mà đánh vỡ mỹ cực hạn. Lâm Đầu Hạ đột nhiên có chút tự ti. Có Thu Tịch như vậy tuyệt sắc nữ hài bồi Thu Du cùng nhau lớn lên, cũng khó trách Thu Du cái gì nữ hài tử đều trướng mắt, cam tâm tình nguyện đương lốp xe dự phòng. Thu Tịch cười cùng Lâm Đầu Hạ chào hỏi. Lâm Đầu Hạ cười chỉ trên bàn cà phê cùng điểm tâm, nói: "Nếm thử xem có thích hay không, nếu là không thích, ta lại điểm mặt khác." Thu Tịch uống lên khẩu cà phê, lại nếm khẩu điểm tâm, ngước mắt nhìn Lâm Đầu Hạ, lại cười nói: "Đều là ta thích, Đầu Hạ tỷ ngươi lo lắng." Lâm Đầu Hạ cười nói: "Ngươi thích liền hảo." Dừng một chút, nàng có chút không yên tâm mà thấp giọng hỏi nói: "Ngươi ca hắn, biết không? Ái một người, liền sẽ trở nên đặc biệt thật cẩn thận. Rất sợ chính mình địa phương nào không có làm hảo, dẫn đối phương không mau. Ngươi là nói ta tìm ngươi sự a?" Thu Tịch cười khẽ lắc đầu. "Yên tâm, loại sự tình này ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn, hắn người kia, cũ kỹ thật sự, nếu là nói gì đó không xuôi tai nói, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Ngươi một mình một người tức giận đến chết khiếp, hắn đảo mục biết mục giác chuyện gì đều không có, vậy ngươi chẳng phải là quá oan. Đối phó hắn người kia, ngươi có thể khóc có thể nháo, chính là ngàn vạn không cần trầm mặc giận dỗi, hắn ngốc thật sự, ngươi cùng hắn giận dỗi hắn không cảm giác được, ngược lại là tức điên ngươi tự mình thân thể, không đáng. Có cái gì hiểu lầm, khóc vừa khóc làm ồn ào cũng liền giải khai, thật sự không cần thiết gắt trong lòng cho chính mình một ngạn." Lâm Đầu Hạ thở dài nói: "Ta cùng hắn chi gian, không có bất luận cái gì hiểu lầm. Ngươi cũng biết, ta là thiệt tình thích hắn, ta sẽ không bởi vì hiểu lầm liền từ bỏ. Cảm tình sự, sợ nhất chính là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, hắn không thích ta, ta lại như thế nào nỗ lực đều là vô dụng, đồ tăng chê cười thôi." Thu Tịch trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi nói: "Đầu Hạ tỷ, ngươi có thể hay không cùng ta nói thật, kia một ngày, ta ca hắn rốt cuộc đối với ngươi nói gì đó?" Nghe vậy, Lâm Đầu Hạ thật lâu không nói gì. Lâu đến, Thu Tịch cho rằng nàng khẳng định sẽ không nói, lại nghe nàng đột nhiên mở miệng: "Ngươi ca nói, hắn tưởng cưới người, là ngươi." Phúc! Thu Tịch phun đầy miệng cà phê. Nàng vội vàng lấy ra khăn giấy cẩn thận trà lau sạch sẽ, sau đó cười nhìn Lâm Đầu Hạ, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói: "Ta ca là lung tung rối loạn tin tức xem quá nhiều, tổng cảm thấy thiên hạ nam nhân không mấy cái đáng tin cậy, sợ ta có hại, cho nên tổng nói muốn cưới ta, ta nói với hắn quá vô số lần, làm hắn yên tâm, liền tính thiên hạ nam nhân không cái thứ tốt, ta cùng lắm thì không gả, không thiệt thòi được, nhưng hắn quá tưởng bảo hộ ta, còn đem ta đương 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Khả năng ở ca ca tỷ tỷ trong lòng, đệ đệ muội muội liền tính trưởng thành, cũng vĩnh viễn đều là hài tử đi. Đầu hạ tỷ, ngươi yên tâm, ta ca đối ta, đó là 100% huynh muội chi tình, không có bất luận cái gì nam nữ chi ái, ta đối hắn cũng giống nhau. Liên tính ta đời này thật gả không ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ta ca. Lâm đầu hạ nhấp môi, thấp giọng nói. Nếu cưới không đến ngươi, hắn sẽ độc thân cả đời. Thu tịch bật cười, ngươi còn đau lòng khởi hắn tới. Không có. Lâm đầu hạ mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thu tịch nắm lấy lâm đầu hạ tay, ôn nhu nói. Đầu hạ tỷ, ta ca hắn không hiểu chuyện, hại ngươi khổ sở, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Hắn người kia, mặt khác đều hảo, chính là tính tình có điểm quật cường, nhận định sự, rất khó xoay chuyển. Ta cho rằng hắn chỉ là nhi đồng thời điểm vui đùa lời nói, không nghĩ tới đều lớn như vậy cá nhân, còn như vậy hấu trĩ. Nếu ngươi thiệt tình thích hắn, ta hy vọng ngươi năng lực tâm bồi ở hắn bên người, một ngày nào đó, hắn sẽ minh bạch hắn là sai. Chỉ là, kia quá hủy khuất ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tuyển càng tốt, cho nên, chuyện này chính ngươi quyết định, thân là hắn muội muội, ta không tư cách yêu cầu ngươi cái gì. Lâm đầu hạ cười khổ một tiếng, vẻ mặt mất mát nói. Ta nhưng thật ra nguyện ý bồi hắn, nhưng ta đã hướng hắn thổ lộ, hắn hơn phân nửa là không nghĩ tái kiến ta. Thu tịch nói, này ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lâm đầu hạ nhỏ giọng nói, nay không hảo đi, ngươi ca hắn không thích ta, ngươi như vậy mai mối, hắn sẽ không cao hứng. Thu tịch nói, ta cảm thấy, ta ca hắn hẳn là thích ngươi. Cái gì? Lâm đầu hạ ngước mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn thu tịch, lắp bắp nói. Như thế nào khả năng? Hắn nếu là thật thích ta, liền sẽ không theo ta nói hắn tưởng cưới ngươi. Thu tịch nói, nếu hắn trong lòng không ngươi, hắn căn bản là sẽ không lãng phí miệng lưỡi cùng ngươi nói như vậy nói nhiều. Chứ bỏ người nhà, hắn liền không cùng nữ hải tử đơn độc tản bộ quá. Lâm đầu hạ vẫn là không tin, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn đó là vì cùng ta đem nói rõ ràng. Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1441, thiệt tình khó tìm. Di động phỏng vấn. Thu tịch nói, nếu hắn không để bụng ngươi, căn bản là sẽ không quản ngươi nghĩ như thế nào, càng sẽ không vì cùng ngươi đem nói rõ ràng mà cùng ngươi tàn bộ. Ta ca tính tình ta biết, điểm này, chỉ sợ liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được. Nói đến này, thu tịch nhịn không được lại thở dài, nói. Chỉ là, ngươi tiền vốn chi Ngọc Diệp, có rất nhiều có tài có mạo hào môn quý tử thích ngươi, thật sự không cần thiết vì ta ca hủy khuất chính mình. Kỳ thật lòng ta thực mâu thuẫn, một phương diện, ta hy vọng ngươi có thể bồi ở ta ca bên người, chờ hắn thông suốt, về phương diện khác, ta lại cảm thấy, này đối với ngươi mà nói quá không công bằng, cho nên, ta ca việc này, ta cũng đau đầu thật sự, hắn cái kia tính bướng bỉnh, nói không thông, chỉ có thể làm chính hắn chậm rãi đi hiểu được. Ta có một loại dự cảm, liền hắn như vậy tính tình, sớm hay muộn là muốn truy thê hỏa táng tràng. Đầu hạ tỷ, việc này ta là đứng ở ngươi bên này, ta nếu muốn cho ta hỗ trợ, ta một vạn cái vui giúp ngươi, ngươi nếu muốn từ bỏ, ta cũng là duy trì ngươi. Lâm đầu hạ trầm mặc hồi lâu. Thu tịch cũng không thúc giục nàng, yên lặng mà bồi nàng cùng nhau uống cà phê, ăn điểm tâm. Thẳng đến điểm tâm ăn xong, cà phê thấy đấy, Lâm đầu hạ mới rốt cuộc ngẩng đầu, thấp giọng nói. Ta là không nghĩ từ bỏ, nhưng ngươi sang năm liền phải thi đại học, ta sao lại có thể quấy rầy ngươi. Nghe Lâm đầu hạ nói không nghĩ từ bỏ, thu tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ Lâm đầu hạ như vậy từ bỏ. Hiện tại có chút nữ hài tử, bá đạo tổng tài văn xem nhiều, tổng cảm thấy kiếm tiền thực dễ dàng. Đừng nói có tài có mạo nhà có tiền quý thiên kim, liền tính là vô tài vô mạo không có tiền nhân gia nghèo cô nương, cũng há mồm ngậm miệng liền yêu cầu nhà trai lương một năm mấy chục vạn, làm đến giống như nam nhân đều là thần tiên dường như, tiền đều là nam nhân vẫy tay là có thể vào túi tiền giống nhau. Bởi vì như vậy nữ hài tử số lượng không ít, cho nên dẫn tới nam nhân đối nữ nhân còn có thành kiến, cho rằng nữ sinh đều là cái dạng này. Trên thực tế, thu tịch thật đúng là không phải như thế. Ở thu tịch xem ra, nếu nhà gái chính mình lương một năm mấy chục vạn, yêu cầu nhà trai cũng có thể lương một năm mấy chục vạn, này không gì đáng trách, nhưng chính mình lương một năm liền 10 vạn cũng chưa đến, lại yêu cầu nhà trai lương một năm mấy chục vạn, này liền có điểm khoa trương. Liền tính ca ca tương lai có thể kiếm đồng tiền lớn, nàng cũng hy vọng tương lai tẩu tử không phải buôn ca ca tiền đi, mà là thưởng thức ca ca người này. Thực rõ ràng, Lâm đầu hạ đối ca ca, tuyệt đối là một mảnh thiệt tình. Trên thực tế, chờ nam nhân có tiền khi thỏ qua tới nữ sinh, không mấy cái là thiệt tình. Chẳng sợ trung gian thực sự có như vậy mấy cái thiệt tình, đương sự cũng rất khó phân chia ra tới. Tựa như phía trước cái kia nữ sinh, thấy ca ca trụ vào cây Phật thủ chung cư, liền thấu đi lên lôi kéo làm quen, bọn họ một nhà bốn người tệ ở 60 nhiều mét vuông tiểu chung cư khi, nhưng không gặp kia nữ sinh xuất hiện quá. Tuổi càng lớn, càng sẽ cảm giác được thiệt tình khó tìm. Cho nên Thu Tịch từ tâm nhãn hy vọng ca ca có thể cùng Lâm Đầu Hạ ở bên nhau. Chỉ tiếc, ca ca cái kia không biết cố gắng, cư nhiên cùng Lâm Đầu Hạ nói như vậy hôn trướng lời nói. Cũng may, Lâm Đầu Hạ rất có nghị lực, nàng bên này nỗ lực, nói không chừng còn có hy vọng. Thu Tịch lại điểm hai ly cà phê, một cái tiểu bánh kem, một mâm salad hoa quả, hai người lại trầm mặc ăn lên. Ăn đến một nửa, Thu Tịch mới nói, Đầu Hạ tỷ, thi đại học lại vội, ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở học tập, đại não cũng là yêu cầu thả lỏng, cho nên, có chuyện gì, ngươi cứ việc tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta liền nhất định hỗ trợ. Nếu sự tình đều đã nói khai, Lâm Đầu Hạ cũng liền không cần thiết trang rụt rè. Nàng dùng sức gật đầu, nói, hảo, vậy làm phiền Tịch Nhi. Thu Tịch cười nói, cùng ta khách khí cái gì? Ta ngóng trông ngươi có thể làm ta tẩu từ đâu? Lâm Đầu Hạ mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng nói. Ta cũng tưởng, chỉ là, cảm tình sự, miễn cưỡng không được, ta cũng là đi một bước xem một bước, thật sự không được ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Thu Tịch nói, nhất định có thể, ta ca chính là cảm tình trì độn điểm, đều không phải là không có cảm tình. Trên thực tế, càng là cảm tình trì độn người, một khi động chân tình, liền càng là si tình. Trái lại những cái đó cả ngày đem ái tới ái đi đặt ở ngoài miệng người, lại không mấy cái đáng tin cậy, nói không chừng a, đồng dạng lời nói, quay người lại, liền cùng mặt khác nữ hải tử đi nói. Lâm Đầu Hạ đỏ mặt gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Đại học, như vậy ví dụ nhiều đến không xuể. Trước liêu cái kia, thường thường cũng là trước đưa ra chia tay cái kia. Đối những cái đó am hiểu lời ngon tiếng ngọt người tới nói, tìm cái bạn trai hoặc là bạn gái là lại đơn giản bất quá sự, căn bản là không cần phí quá lớn sức lực, cho nên cũng liền không cần thiết hảo hảo quý trọng. Bọn họ có thể chủ động theo đuổi người, cũng có thể chủ động đưa ra chia tay. Càng là chủ động người, cũng thường thường càng là lương bạc. Lâm Đầu Hạ tuy rằng dọn ra, nhưng nàng cũng không có bán phòng. Nguyên bản nàng là tính toán đem phòng ở cho thuê đi ra ngoài, nhưng hiện giờ nếu tính toán tiếp tục nỗ lực, nàng tự nhiên là muốn dọn về tới. Dọn ra đi lại dọn về tới, này thật sự là một kiện thật mất mặt sự. Nhưng vì trong lòng sợ ái, nàng cũng là bất cứ giá nào, ra mặt dày một lần nữa dọn về cây Phật thủ chung cư. Thấy Lâm Đầu Hạ lại dọn về tới, Thu Du có chút kinh ngạc, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn đều đã cùng Lâm Đầu Hạ nói rõ ràng, nàng rõ ràng cũng đã từ bỏ, như thế nào đột nhiên lại dọn về tới. Hắn rất muốn kêu nàng dọn đi, nhưng phòng. Tử là người ta chính mình mua, hắn lại có cái gì tư cách gọi người ta dọn đi đâu. Dù sao nên nói hắn đều đã nói rõ ràng, Lâm Đầu Hạ nghe không vào hắn cũng không có biện pháp. Tránh điểm cũng là được. Nhưng hắn phát hiện, tránh không khỏi. Hắn ra cửa chạy bộ buổi sáng khi, tổng có thể gặp được nàng, ngay cả Trạch ở nhà làm biên trình, nàng cũng có thể ra mặt dày tìm tới mua tới. Thu Du tránh cũng không thể tránh, cuối cùng, đành phải coi như không nhìn thấy nàng. Cũng may, nàng cũng không phiền nhân. Chạy bộ buổi sáng khi, nàng chỉ là yên lặng mà đi theo hắn phía sau, cũng không nhiều ngôn. Đến nhà hắn khi, nàng sẽ tùy thân mang theo hoặc là máy tính, ở phòng khách vội nàng chính mình sự, cũng không sẽ quay rầy đến hắn công tác. Nhiều nhất cũng liền đưa một ít ăn tiến hắn phòng, đưa xong liền rời đi. Tới rồi nấu cơm thời gian, nàng sẽ tiến phòng bếp trợ thủ. Đại khái là bởi vì giúp vội duyên cớ, ăn cơm thời gian, nàng liền có thể đúng lý hợp tình ăn vạ nhà hắn ăn cơm. Đương nhiên, nàng cũng không có ăn không trả tiền nhà hắn đồ vật, bởi vì nàng thường xuyên sẽ đưa một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây. Nàng đưa nguyên liệu nấu ăn lý do tương đương đầy đủ. Bởi vì nàng trù nghệ quá kém, không thể đạp hư này đó hảo nguyên liệu nấu ăn. Chủ nghệ kém nhưng thật ra thật sự, hảo nguyên liệu nấu ăn cũng là thật sự, nhưng nếu chủ nghệ kém, làm gì muốn đi lấy lòng nguyên liệu nấu ăn. Hồi Lâm ra biệt thự ăn đỉnh cấp đầu bếp thiêu đồ ăn không hương sao. Về điểm này, Lâm Đầu Hạ giải thích nói, Lâm ra đầu bếp tay nghề tuy hảo, nhưng thiêu đồ ăn quá mức cao lớn thượng, cái gì vây cá bào ngư, nhìn đẹp, ăn lên hương vị lại chẳng ra gì, còn không bằng Thu ra ra thưởng tiểu thái hương. Thu mẫu là khai quán ăn, cuộc đời thích nhất nghe người khác khen nàng chủ nghệ hảo. Nghe xong Lâm Đầu Hạ nói nàng thật cao hứng, còn nói nàng một người khai hỏa quá phiền thoái, không có gì sự liền tới đây ăn cơm, dù sao cũng chính là thêm một đôi chén đũa sự. Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1442, trận mắt nhắm mắt đều là ngươi. Di động phỏng vấn. Lâm Đầu Hạ cười nói hảo. Sự tình liền như vậy quyết định, Thu Du liền phản đối cơ hội đều không có. Hắn có chút dở khóc dở cười. Lâm Đầu Hạ người này, rõ ràng ra mặt mỏng thật sự, lại một hai phải phùng má giả làm người mập, êm đẹp một cái thiên kim đại tiểu thư, lại một hai phải học phố phường bác gái ra mặt dày. rõ ràng trong nhà cái gì đều có, lại một hai phải chạy nhà hắn tới ăn cơm, còn cụp mi rũ mắt địa học lấy lòng mẹ nó, hắn chỉ là nhìn liền quái khó chịu. Cũng may mẹ nó tính cách hiền hòa, dễ dàng ở chung, hơn nữa nàng vốn dĩ liền thích Lâm Đầu Hạ, cho nên lấy lòng cũng không khó. Chỉ là, phóng êm đẹp thiên kim đại tiểu thư không làm, chạy nhà nghèo tới chịu như vậy ủy khuất, thật sự là có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Tin tưởng nếu không bao lâu, không cần hắn đuổi người, Lâm Đầu Hạ chính mình liền sẽ chịu không nổi như vậy sinh hoạt mà rút lui có trật tự. Cho nên về Lâm Đầu Hạ sự, Thu Du cũng không có nói thêm cái gì. Ở hắn xem ra, nếu không bao lâu, Lâm Đầu Hạ liền sẽ chính mình rời đi, hắn thật sự không cần thiết vì loại này việc nhỏ hao tổn tâm trí. Nhưng mà, sự tình lại đại đại ra ngoài Thu Du đoán trước. Lâm Đầu Hạ không những không có rời đi, ngược lại dần dần mà dung nhập tới rồi bọn họ Thu ra trong sinh hoạt, phảng phất nàng vốn chính là Thu ra một phần tử. Có đôi khi nàng hồi Lâm ra biệt thự không lại đây, ba mẹ cùng Tịch Nhi đều sẽ hỏi hắn. Thu Du có chút vô ngữ. Lâm Đầu Hạ lại không phải nhà hắn một phân tử, hồi Lâm ra biệt thự hết sức bình thường. Có cái gì hào hỏi? Hơn nữa, làm gì muốn hỏi hắn? Hắn mỗi ngày vội vàng biên trình, nào có không quản Lâm Đầu Hạ? Cũng không tư cách quản. Nhưng cố tình, trong nhà kia tam khẩu người liền thích hỏi hắn. Hỏi số lần nhiều, hắn từ lúc bắt đầu kháng nghị, tới rồi sau lại cũng liền tập mãi thành thói quen, liền kháng nghị đều lười đến kháng nghị. Hắn có đôi khi trả lời không biết, có đôi khi còn kèm theo một câu. Đại khái là hồi Lâm ra biệt thự đi đi, cho nàng gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết. Thời gian như tế thủy chậm rãi trôi đi, rốt cuộc tới rồi thi đại học kia một ngày. Đối với đông các học sinh tới nói, cao tam là cực kỳ gian nan một năm. Mặc dù là liều mạng mà nỗ lực, cũng không biết lộ ở phương nào. Bởi vì, bên người người đều đang liều mạng nỗ lực. Không nỗ lực khẳng định sẽ bị loại trừ, nỗ lực cũng chưa chắc là có thể đi lên. Cũng may, thu tịch nỗ lực cũng không uổng phí. Nàng đạt thành mong muốn, lấy S thành văn khoa trạng nguyên thân phận, thuận lợi tiến vào B đại tiếng Trung hệ. Lộc Thần cũng khảo vào B đại. Hắn là khoa học tự nhiên sinh, không có khả năng lựa chọn tiếng Trung hệ, hơn nữa lấy hắn ngữ văn trình độ, B đại tiếng Trung hệ cũng sẽ không muốn hắn, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có, cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán khảo B đại tiếng Trung hệ, mà là lựa chọn tài chính hệ. Đồng học giáo bất đồng chuyên nghiệp, Lộc Thần vẫn là có thể tiếp thu. Hắn suy xét qua, năm 1 năm 2 có rất nhiều công cộng khóa đều không sai biệt lắm. Hắn có thể cùng Tịch Nhi cùng đi thượng. Thời thời khắc khắc ở bên nhau cố nhiên hảo, thật sự không được, chỉ cần mỗi ngày đều có thể gặp mặt, hắn cũng là có thể chịu đựng. Đương nhiên, này đó còn chỉ là thiết tưởng, cuộc sống đại học đến tuột cùng như thế nào, còn chờ hắn một bước một cái dấu chân đi thực tiễn. Tỷ như nói, đầu tiên, hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết ở đại học phụ cận mua một bộ phòng. Cùng Tịch Nhi ở chung phòng ở, vậy tương đương với là hôn phòng, ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào. Nếu là hai người hôn phòng, quan trọng nhất đương nhiên là Tịch Nhi vừa lòng. Thu được B đại chúng tuyển thông chi đơn sau, Lộc Thần liền kế hoạch mang Tịch Nhi cùng đi B thành xem phòng. Nhưng Tịch Nhi lại đối này hứng thú thiếu thiếu. Nàng nói, thật vất vả thi đậu B đại, tự nhiên là phải hảo hảo quý trọng, cùng đồng học nhiều giao lưu cũng là rất quan trọng một cái học tập con đường, dọn ra đi liền không bạn cùng phòng. Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vẻ mặt chờ mong nói. Chính là, dọn ra đi chủ nói, chúng ta liền có thể ở chung. Ngươi ngẫm lại xem. Buổi sáng mở mắt ra, chúng ta là có thể thấy lẫn nhau, buổi tối đi vào giấc ngủ trước, chúng ta còn có thể thấy lẫn nhau, ngẫm lại đều hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi không hướng tới sao? Thu tịch xấu hổ nói, chúng ta còn nhỏ, ngươi đừng lao nhớ thương những cái đó sự. Lộc Thần cười nói, là ngươi lao nhớ thương đi. Ta chỉ nói mở mắt ra cùng nhắm mắt lại thời điểm đều có thể thấy ngươi, nhưng chưa nói chuyện đó. Thu tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hành, liền tính là ta suy nghĩ nhiều đi. Dù sao ta muốn trọ ở trường, ngươi tưởng dọn ra đi trụ liền dọn ra đi trụ hảo. Nói vậy có rất nhiều mỹ nhân nhi bồi ngươi cùng nhau trụ, mặc kệ ngươi là tưởng mở mắt ra thấy vẫn là nhắm mắt lại thấy, đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi coi như ta không tồn tại hảo. Lộc Thần đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, sinh khí. Buông ra. Thu tịch một bên giấy rủa một bên nói. Lộc Thần nói, là ta nói sai lời nói, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là tưởng nhiều chút thời gian cùng ngươi ở bên nhau. Thật sự không phải vì chiếm ngươi tiện nghi. Thu tịch rời mắt nói, vậy ngươi bảo đảm sẽ không đối ta động tay động chân. Lộc Thần cười nói, bạn gái như vậy Mỹ, ta nếu là cái gì đều không làm, chẳng phải là đối với ngươi đại bất kính. Thu tịch. Lộc Thần không ngừng cố gắng tiếp tục du thuyết. Cùng đi xem phòng ở, được không? Thu tịch nói, ta tưởng trọ ở trường. Lộc Thần khẽ cắn môi, nói, chúng ta đây liền cùng nhau trọ ở trường, cuối tuần ở chung. Thu tịch cắn môi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lộc đồng học, ngươi ra mặt càng ngày càng dày, ở chung hai chữ ngươi nói được càng ngày càng thuận miệng. Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, mỉm cười. Ta cũng liền ngoài miệng nói nói, không thực tiễn kinh nghiệm, thật tới rồi lúc ấy, hy vọng Tịch Nhi ngươi không cần ghét bỏ ta. Thu Tịch ho nhẹ một tiếng, mặt đẹp đỏ bừng. Chúng ta còn nhỏ, loại này không phù hợp với trẻ em nói, ngươi về sau vẫn là ít nói thì tốt hơn, miễn cho phạm sai lầm. Lộc Thần ôm chặt nàng, biết rõ cố hỏi, phạm cái gì sai? Thu Tịch giẫm hắn một chân, sấn hắn ăn đau từ hắn trong lòng ngực tránh thoát, sau đó vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn nói, ngươi đừng sang bậy, chúng ta vẫn là hải tử. Lộc Thần bật cười, từng bước một đi hướng nàng. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta lại đánh không lại ngươi, ngươi sợ cái gì? Thu Tịch từng bước lui về phía sau, thối lui đến cuối cùng, nàng bị Lộc Thần bức rửa vào cửa phòng thượng, trừng lớn một đôi diễm lệ mắt đào hoa, lắp bắp nói. Ngươi, ngươi đừng sang bậy, huyền gì tùy thời đều sẽ lại đây, bị nàng thấy, liền, liền nói không rõ. Lộc Thần gợi cảm môi đỏ dán ở nàng đỏ bừng phân má thượng, nóng rực hơi thở phun nàng đầy mặt. Hắn thanh âm ám ếch, cười nhẹ ra tiếng. Có cái gì nói không rõ? Dù sao, nàng đã sớm đem ngươi làm con dâu, cùng lắm thì, chúng ta giống nông thôn như vậy, trước làm thực rượu, chờ tới rồi pháp định kết hôn tuổi lại lanh chứng. Lộc Thần gợi cảm xương quai xanh lộ ở bên ngoài, hẹp dài mắt phượng hơi hơi khơi mào, tùy ý thoáng nhìn, liền có thể câu nhân tâm phách. Quả thực chính là yêu nghiệt chuyển thế. Thu Tịch tâm phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Nàng vội vàng vươn đôi tay, che lại Lộc Thần cặp kia câu nhân mắt phượng, nói. Ngươi đừng sang bậy, nếu không ta muốn kêu cứu mạng. Bị Thu Tịch bưng kín một đôi mắt phượng, Lộc Thần môi đỏ nhẹ cong, cười khẽ ra tiếng. Ta căn bản là không phải đối thủ của ngươi, ngươi nếu là thật không muốn, dùng đến kêu cứu mạng sao? Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML. Chương 1443, bụng có thi thư khí tự hoa. Di động phỏng vấn. Thu Tịch buông ra tay, dùng sức chừng mắt nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái, nói. Đánh không lại ta thực quang vinh sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi rất đắc ý? Lộc Thần gợi cảm môi đỏ dán ở nàng trắng nón như ngọc trên vành hai, nói giọng khàn khàn. Ta đương nhiên đắc ý, ngươi rõ ràng có thể một trưởng chụp phi ta, nhưng ngươi lại càng muốn dùng kêu cứu mạng phương thức uy hiếp ta, có thể thấy được, ngươi luyến tiếc đánh ta. Ai luyến tiếc đánh ngươi? Thu Tịch mặt đẹp đỏ bừng, cắn môi nói. Ta đây liền đánh ngươi. Đánh. Lộc Thần đem sườn mặt nhắm ngay hắn, cười hì hì nói. Đánh một chút, hôn một cái. Thu Tịch mở to một đôi mắt đào hoa trừng hắn, da mặt càng ngày càng dày. Lộc Thần cười nói, đó là nương tử giáo đến hảo. Thu Tịch, ai là ngươi nương tử? Lộc Thần, xá ngươi này ai? Hai người chính đệ nặng cửa phòng vui cười, lại nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến Đào Huyền thanh âm. Đàm Tương Nghiêu tới, các ngươi ra tới một chút. Nói xong, ngoài cửa liền truyền đến Đào Huyền rời đi tiếng bước chân. Lộc Thần thu hồi cười, buông ra ôm Thu Tịch tay, giúp Thu Tịch sửa sửa quần áo cùng tóc, vẻ mặt không vui nói. Đàm Tương Nghiêu hắn có ý tứ gì? Nhìn chằm chằm người đều nhìn chằm chằm đến nhà ta tới. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Thu Tịch bật cười, hắn nào thứ không phải vì công sự mà đến. Hương Đức trong chùa yêu ma nhưng không dễ dàng đối phó, hắn lại đây tìm chúng ta thương lượng ứng đối chi sách có cái gì không đúng. Ta lại không phải cái gì hương bánh bao, hắn không có việc gì nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Có ngươi cái này bình dấm chua ở, ai còn dám nhìn chằm chằm ta. Lộc Thần nhấp môi, ta xem hắn không phải tới tìm chúng ta, hắn chính là vì ngươi mà đến. Thu Tịch dở khóc dở cười, ngươi như thế nào không nói Hương Đức chùa yêu ma cũng là vì ta mà đến. Lộc Thần vẻ mặt trầm tư. Thu Tịch nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là dám tưởng. Ngươi như thế nào không nói thế giới này là vì ta mà chế tạo. Yên tâm, ta không phải vũ trụ trung tâm, không như vậy được hoan nghênh. Huyền môn người trong, giải quyết chính là huyền môn trung sự, cùng những cái đó tình tình ái ái không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi đừng nghĩ xóa. Lộc Thần sắc mặt thật không đẹp, thấp giọng nói. Nhưng các ngươi đã từng đính hôn từ trong bụng mẹ. Điểm này, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn nữ hải, sao lại có thể cùng nam nhân khác đính hôn từ trong bụng mẹ? Chẳng sợ cuối cùng không thành, hắn cũng cách hướng thật sự. Thu Tịch trầm mặc một hồi, sau đó vẻ mặt thận trọng mà nhìn Lộc Thần, từng câu từng chữ nói. Lộc Thần, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta đều cần thiết nói cho ngươi, cùng Đàm Tương Nghiêu đính hôn từ trong bụng mẹ trong bụng thai nhi, không phải ta. Đó là nguyên chủ. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Thu Tịch không có nói cho Lộc Thần chính mình nhiệm vụ giả thân phận. Ở Thu Tịch xem ra, tuổi trẻ khi tình yêu cố nhiên huyến lệ nhiều vẻ, lại cũng chịu không nổi gió táp mưa xa, đặc biệt là thời gian khảo nghiệm. Những cái đó đường ai nấy đi người yêu nhóm, ai chưa từng có tốt đẹp văn tích. Hoa nở hoa rụng, duyên tụ duyên tán. Tới khi quý trọng, đi khi tiêu sái. kêu loạn ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Người trẻ tuổi luôn thích động bất động liền nói vĩnh viễn. Lại không biết, đại đa số thời điểm, vĩnh viễn chỉ ở trong lòng. Thời gian trôi mau, đống nhiên quay đầu, hiện thực sớm đã hoàn toàn thay đổi. Kia một đám mỹ lệ nháy mắt, phảng phất cách một đời lại một đời. Cho nên, Thu Tịch chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, không nghĩ đi trêu chọc trên thế gian này tình yêu. Nhân sinh khổ đoạn, có thời gian tưởng những cái đó có không, không bằng hảo hảo tu luyện. Nhưng trước mắt Lộc Thần Tổng đem Đàm Tư Nghiêu trở thành giả tưởng địch, nàng không thể không giải thích vài câu. Trong bụng thai nhi không phải ngươi. Lộc Thần vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Thu Tịch. Như thế nào sẽ không phải ngươi đâu? Chẳng lẽ, là Kim gia nhận sai người? Ngươi đều không phải là Kim gia ruột thịt cốt đủ. Thu Tịch nói, việc này nói ra thì rất dài, ta chỉ có thể giải thích đến nơi này, ngươi không tin liền tính, dù sao ta không lừa ngươi. Đi nhanh đi, lại không dưới lâu, bọn họ nên miên man suy nghĩ. Tuy rằng cảm thấy Thu Tịch nói khó có thể lý giải, nhưng Lộc Thần lại không chút do dự tin nàng. Bởi vì nàng nói được quá mức chắc chắn, toàn thân đều tản ra một cổ mãnh liệt thuyết phục lực, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền lựa chọn tin tưởng nàng. Hắn dắt Tịch Nhi tay nhỏ, nghiêng người mở ra cửa phòng, chiều dưới lầu đi đến, vừa đi một bên cười khe trêu ghẹo nàng. Liên tính chúng ta đãi ở trong phòng cái gì đều không làm, bọn họ cũng sẽ miên man suy nghĩ, nếu dù sao đều phải bị người ta loạn tưởng, chi bằng chứng thực chuyện này, nếu không, chúng ta chẳng phải là ăn lỗ nặng. Thu Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không yên tâm mà dặn dò nói. Một hồi thấy Đàm Tư Nghiêu, ngươi đừng nói chuyện lung tung, miễn cho bị người ta chê cười. Lộc Thần kháng nghị, ta thực lên không được mặt bàn sao. Như thế nào liền phải bị người ta chê cười. Thu Tịch dừng lại bước chân, từ trên xuống dưới đem Lộc Thần đánh giá cái biến, nói. Không còn có so ngươi cao hơn được mặt bàn người, ta nói bị người chê cười, là chỉ ta chính mình. Ngươi luôn động bất động liền hoài nghi Đàm Tư Nghiêu thích ta, sẽ làm nhân gia cảm thấy ta quá. Tự đại, Đàm Tư Nghiêu điều kiện lại không kém. Cần thiết đoạt người khác bạn gái sao? Đến nôi đính hôn từ trong bụng mẹ, luật hôn nhân thượng viết đến rõ ràng, đó là trái pháp luật. Đó là hai bên cha mẹ loạn nói giỡn, ta hòa Đàm Tư Nghiêu đều không nghĩ. Lộc Thần gật đầu, hảo, xem ở Tịch Nhi mặt mũi thượng, ta tạm thời không cùng hắn so đo. Thu Tịch cười nói, ngươi có cái gì hảo cùng hắn so đo? Lộc Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hắn quay dày chúng ta hai người thế giới, ngươi nói ta ứng không nên cùng hắn so đo. Thu Tịch. Đương Thu Tịch dọc theo thang lầu chậm rãi xuống lầu khi, Đàm Tư Nghiêu ánh mắt liền rời không ra. Chỉ thấy Thu Tịch da thịt tuyết trắng, như châu tựa ngọc, phiếm như nguyệt hoa giống nhau trong suốt ánh sáng. Nàng mày đẹp thon dài, quyến rũ mắt đào hoa phảng phất hàm chứa mãn giang xuân thủy. Mũi tựa quỳnh dao, môi nếu chu đan. Tóc đen đen đặc, hắc đến tỏa sáng, đó là khỏe mạnh ánh sáng. Dáng người quyến rũ, mềm mại kiều mị. Rõ ràng là trời sinh bưu vật, đôi lông mày khỏe mắt lại tản ra văn nhã chi khí. Đàm Tư Nghiêu biết, đây là trường kỳ tẩm dâm ở cuốn bên trong hình thành khí chất. Bụng có thơ khí tự hoa. Bất luận cái gì son phấn, hoa phục trang sức, đều không thể nhuộm đẫm ra như vậy quân khí. Nàng so với hắn thượng một lần thấy nàng khi càng mỹ. Đàm Tư Nghiêu rất muốn hỏi nàng, nàng rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Đã đủ mỹ, vì sao còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà mỹ đi xuống. Kỳ thật vấn đề này không khó trả lời, chỉ là Đàm Tư Nghiêu ngượng ngùng mở miệng hỏi. Thu Tịch tự nhiên cũng sẽ không thể hiểu được trả lời. Phía trước bởi vì muốn tham gia thi đại học, cho nên Thu Tịch thời gian, chủ yếu dùng ở thi đại học ôn tập thượng, chính mình muốn làm sự đều bị mắc cạn, cho dù là tu luyện, nàng cũng chỉ là ở thi đại học ôn tập mệt mỏi mới đả tọa, thân là cao tam học sinh, thời gian đối nàng tới nói thật ra là quá quý giá, cho nên cứ việc nàng rất muốn tu luyện, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, đem thời gian nện ở thi đại học ôn tập thượng. Thi đại học sau khi kết thúc đó là nghỉ hè. Đã không có thi đại học này tòa núi lớn đè ở trong lòng, nghỉ hè trong lúc, nàng thời gian đại bộ phận đều nện ở tu luyện thượng, cho nên da thịt trở nên càng thêm tuyết trắng oánh nhuận. Tu luyện rất nhiều nàng còn xem một ít danh tác, bất chi bất giác bên trong gia tăng nàng quân khí. Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML. Đệ 1444 trường, quản không được chính mình tâm. Di động phỏng vấn. Thấy Đàm Tư Nghiêu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thu Tịch xem, Lộc Thần thật vất vả bị Thu Tịch an ủi tốt tâm linh lại bị bạo kích một vạn điểm huyết. Hắn liền che giấu đều lười đến che giấu, cao lớn thân hình hướng sườn biên một mại, trực tiếp ngăn trở Đàm Tư Nghiêu tầm mắt, sau đó hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn Đàm Tư Nghiêu liếc mắt một cái. Đàm Tư Nghiêu sờ sờ cái mũi, xấu hổ mà thu hồi tầm mắt. Hắn cũng không nghĩ, chỉ là quản không được hai mắt của mình, càng quản không được chính mình tâm. Tình địch đối tình địch luôn là đặc biệt mẫn cảm. Kỳ thật Lộc Thần hoài nghi đến không sai, Đàm Tư Nghiêu đích xác dụng tâm kín đáo. nhưng hắn cũng không ti tiện đến thọc gậy bánh xe cái loại này hoàn cảnh. Hắn chính là quản không được chính mình mắt, quản không được chính mình tâm, vì thế tìm kiếm các loại lấy cớ tưởng cùng Thu Tịch trò chuyện. Biết Thu Tịch đối Hương Đức Chùa những cái đó tà ám nhóm rất là chú ý, cho nên tự nghỉ hè tới nay, Đàm Tư Nghiêu liền chuyên môn nghiên cứu khởi Hương Đức Chùa những cái đó tà ám tới, chỉ vì có thể cùng Thu Tịch có càng nhiều tiếng nói chung. Có một câu nói như thế nào tới? Hiện tại ta ngươi không thích, tương lai ta ngươi cao không thể phản. Nay đại khái chính là hắn cùng Thu Tịch chi gian số mệnh đi. Thu Tịch truy hắn khi hắn không hảo hảo bắt lấy, chờ hắn phục hồi tinh thần lại hối hận khi, hết thể đều đã không còn kịp rồi. Kỳ thật hắn tỉnh ngộ đến còn tính sớm, chỉ là, Lộc Thần xuống tay quá nhanh, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, Thu Tịch đã không thể hiểu được thành Lộc Thần con dâu nuôi từ bé. Ai đều biết đó là vui đùa lời nói, nhưng mặc dù là một câu vui đùa lời nói, cũng biến thành một đạo tường, gia tăng rồi hắn theo đuổi Thu Tịch khó khăn, làm hắn từ lúc bắt đầu liền đứng ở đạo đức phía dưới, làm đến như là đi đoạt lấy người khác bạn gái dường như. Hiện giờ, Lộc gia bất động thanh sắc mà đem lúc trước vui đùa lời nói trở thành thật. Lộc Thần càng là đem Thu Tịch trở thành chính mình sở hữu vật, ngay cả hắn nhiều xem Thu Tịch liếc mắt một cái, cũng thành mơ ước người khác bạn gái nam tiểu tam. Liền đang nói Tư Nghiêu miên man suy nghĩ hết sức, Lộc Thần nắm Thu Tịch tay nhỏ ngồi ở trên sofa. Nhập toa sau, hắn mang trà lên trên bàn sữa bò uống một ngụm, sau đó tùy tay đưa tới Thu Tịch trước mặt, thấp giọng nói. Độ ấm vừa vặn tốt, ngươi nếm thử. Thu Tịch cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay tiếp nhận sữa bò ly, thực tự nhiên mà liền uống lên lên. Lộc Thần mắt phượng nhẹ nâng, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn phía Đàm Tư Nghiêu. Đàm Tư Nghiêu một câu cũng chưa nói, rũ mắt yên lặng mà uống sữa bò. Đại Thu Tịch uống xong sữa bò sau, hắn mới cùng Thu Tịch giảng thuật gần nhất tra được manh mối. Nghe nói dưới nền đất những cái đó tà ám lại đi tới gây án, nhưng chờ đến huyền cảnh lúc chạy tới, bọn họ lại trốn hồi dưới nền đất đi. Người chết người nhà khó thở, cầm sẻng, thề đào ba thước đất cũng phải tìm đến dưới nền đất đám kia tà ám, nhưng nỗ lực mấy ngày mấy đêm, thẳng đến mệt ngất xỉu đi, cũng không có thể tìm được những cái đó tà ám. Lộc Thần lột ra quả quýt mùi hương tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng khách. Hắn ngón tay thon dài vặn tiếp theo cánh quả quýt, nhét vào Thu Tịch trong miệng, sau đó mắt phượng liếc xéo Đàm Tư Nghiêu, nhàn nhạt nói. Nói cách khác không có tiến triển. Không tiến triển ngươi tới làm cái gì? Cọ cơm ăn sao? Đàm Tư Nghiêu khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng giải thích. Ta không có muốn cọ cơm ăn ý tứ, nếu các ngươi không chê, đêm nay ta mời khách. Lộc Thần nói, ta ghét bỏ. Thu Tịch vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đấm một chút Lộc Thần cánh tay, còn dùng lực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lộc Thần cười nói, vớt mị nhăn a. Người ngoài ở ngươi thu liễm điểm, chờ hắn sau khi trở về, ngươi tưởng như thế nào vứt đều được, hiện tại ngươi nhưng ngàn vạn không thể vứt, vạn nhất hắn định lực kém bị ngươi mê đảo làm sao bây giờ. Thu Tịch nhịn không được lại dùng sức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, đừng náo loạn, đứng đắn điểm. Lớn như vậy người, cũng không sợ người khác nhìn chê cười. Đúng lúc này, ba người di động tất cả đều sáng một chút, Thu Tịch túi đầu vừa thấy, thấy là Đỗ Vệ ở huyền môn đàn trung đàn đã phát một cái tin tức. Nói bê thành gần nhất ra một cái đặc biệt kỳ quái án tử, huyền cảnh bên này trong khoảng thời gian ngắn phá không được án, này nguyên bản không phải cái gì cùng lắm thì sự, rốt cuộc, huyền cảnh cũng là người, không phải thần, nào có án tử vừa ra là có thể phá giải đạo lý. Chính là vấn đề là, mới ngắn ngủn 3 ngày, liền đã chết 30 cá nhân, 30 hộ người mất đi trụ cột. Một ngày chết 10 người. Có chút án tử, vãn như vậy mấy ngày ảnh hưởng không lớn, nhưng án này, vãn một ngày liền sẽ nhiều 10 cái người tử vong. Huyền cảnh pha án áp lực cực đại. 3 ngày 3 đêm, bê thành huyền cảnh không ai dám ngủ, chỉ vì tìm ra dấu vết để lại, kịp thời pha án. Đỗ Vệ tu vi cùng pha án năng lực đều rất mạnh, từ đi bê thành đảm nhiệm huyền cục cảnh sát cục trưởng sau, phá hoạch vô số khởi trọng án, này vẫn là nàng lần đầu tiên hướng huyền môn người trong xin giúp đỡ. Không vì tham công, chỉ vì cứu lại sinh mệnh. Sớm một ngày pha án, liền có thể nhiều cứu lại 10 điều mạng người. Nhân mệnh quan thiên, thời gian chính là sinh mệnh. Xem xong ngoại trạng, Thu Tịch ngước mắt nhìn phía Lộc Thần, nói. Ta tưởng hiện tại liền xuất phát đi bê thành, ngươi có đi hay không? Lộc Thần nói, có ngươi địa phương sao lại có thể không có ta? Chờ phá bê thành cái kia án tử, chúng ta vừa lúc thuận tiện đi bê đại đi dạo, sau đó thuận tiện ở bê đại phụ cận mua phòng xếp. Việc này không nên chậm trễ, về mua phòng sự, Thu Tịch cũng không rảnh cùng hắn cãi cỏ. Nàng đứng lên, nhìn Đàm Tư Nghiêu nói. Ta cùng Lộc Thần chuẩn bị xuất phát đi bê thành. Chính ngươi trở về đi. Chúng ta liền không tiễn ngươi. Đàm Tư Nghiêu nói, cùng đi. Lộc Thần nói, ta xe thể thao ngồi không dưới. Đàm Tư Nghiêu nói, ngươi kia xe thể thao là hạn lượng bản dài hơn khoảng, có 6 toa đâu, sao có thể ngồi không dưới. Lộc Thần tưởng nói không chào đón, lại bị Thu Tịch để lại tay nói. Nhiều người nhiều giúp đỡ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Lộc Thần, chính là. Thu Tịch sớm đã dắt hắn tay đi ra ngoài. Lộc Thần đành phải không tình nguyện mà tùy ý Đàm Tư Nghiêu đương bóng đèn. Tới rồi Bê Thành đã là buổi tối, ba người liền cơm chiều đều không rảnh lo ăn, liền cùng Đô Ve sẽ cùng, đi mấy cái án phát nơi dò xét một phen. Giống loại này liên hoàn giết người án, cảnh sát giống nhau đều sẽ tìm ra người chết điểm giống nhau, phương tiện tỏa định hung thủ. Sự phát 3 ngày, một ngày chết 10 người, cho tới hôm nay mới thôi, tử vong nhân số đã đạt tới 30 cái. Này 30 cá nhân cộng đồng chỗ có 3 cái. Đầu tiên, đều là nam tính. Tiếp theo, trong nhà đều có không ngừng một cái hài tử, có 2 cái, có 3 4, tóm lại là 2 cái hoặc 2 cái trở lên. Cuối cùng, trong nhà hài tử, đều là nhạc phụ mẫu ở chiếu cố. Đây là cái gì quỷ dị sự kiện? 30 cái người chết 3 cái điểm giống nhau, không một cái là tội ác tẩy trời nha. Như thế nào liền không thể hiểu được tất cả đều đã chết đâu. Nhìn quanh giết người địa điểm, đừng nói là hiềm nghi người, liền hiềm nghi quỷ cũng chưa xuất hiện quá. Khó trách liền huyền cảnh đều bó tay không biện pháp. Nhìn mấy cái sự phát địa điểm sau đã là đêm khuya, Lộc Gia Hỏa Đàm Gia đều là địa ốc trùm, ở Bê Thành đều có mấy chàng khách sạn lớn, xem xong mấy cái án tử sau liền từng người hồi nhà mình khách sạn nghỉ ngơi. Nếu là ra tới du lịch, Lộc Thần nói không chừng sẽ tưởng cùng Tịch Nhi làm chút cái gì, nhưng trước mắt nhân mệnh quan thiên. Hai người tâm tình đều thực trầm trọng, phân tích một hồi án tử sau liền từng người hồi chính mình phòng ngủ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.